Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ, Long Đế Tại Dị Thế, Tô Huynh, Người Ngưu Bức. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là thuận theo cái lời nhắc nhở của Tác Doanh, thì cùng một công, Tô Hàn đến gọi Phong Thư Kính đi làm việc. Hắn cũng muốn chấn nhiếp quân bộ của Hắc Giáp Quân số 44, cho nên là đã ra tay khiêu chiến đám người này, sau đó còn dùng một chiêu để mà đánh tất cả đám người. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Oanh một tiếng, có một tiếng nổ thao thiên chuyển ra. Ở phía dưới, dùng góc độ của Phong Tư Kính để mà nhìn, bàn tay khổng lồ kia trong nháy mắt phảng phất như hóa thành một vạn bàn tay, trong nháy mắt hạ xuống một vạn Hắc Giáp Quân, tựa hồ như mỗi người đều gặp phải công kích. Bọn hắn làm ra phòng ngự nhưng phảng phất chỉ như tờ giấy mỏng, yếu ớt không thể tả. Trong những tiếng phanh phanh trầm đục, tất cả đều bị đập tan mà sụp đổ. Phốc, từng ngụm lớn máu tươi trong cùng một lúc từ trong miệng bọn họ phun ra. Một vạn người vẻ mặt tái nhợt lại cật lực chống cự, thế nhưng bàn tay kia có thể nói giống như là bàn tay của trời vậy, ép cho bọn hắn không thở nổi. Những thân ảnh đem hết toàn lực, cho dù đã dùng tất cả lực lượng thế nhưng vẫn như chuốc bị bàn tay đè ép không ngừng hạ xuống. Đến cuối cùng tất cả mọi người chạm vào mặt đất xém chút còn hôn mê, mà bàn tay kia cũng bụp một tiếng tiêu tán giữa đất trời. Tĩnh lặng, lúc này trên quảng trường là hoàn toàn tĩnh lặng. Nếu như nói Tô Hàn đả bại Trương Huyền, đám người Tống Nghị, chẳng qua là sự khinh thường trong đám người Hắc Giáp Quân giảm đi một chút. Vậy sau khi hắn hạ gục Vương Kỳ và Trịnh Trường Công, liền thực sự khiến đám người này có chút thay đổi cách nhìn. Nếu như lại nói Tô Hàn đánh bại Biện Kiêu, khiến cho lòng người phẫn nộ và cực kỳ không cam lòng, vậy thì bàn tay lớn thao thiên ở lúc cuối cùng đã để lại một bóng dáng trong lòng bọn họ không thể xóa nhòa. Một kích cuối cùng này đã trở thành cọng rơm rạ cuối cùng, đè sập cái lòng tin trong lòng bọn họ, đè sập cái phần không cam lòng đó. Trọn vẹn một vạn người dùng hết toàn lực, đủ các loại tu vi lực lượng bùng nổ, lại không thể từ trong bàn tay của Tô Hàn mà tránh thoát. Đừng nói là đối kháng, ngay cả cơ hội né tránh cũng không có. Từ một mé nào đó mà nói thì Tô Hàn đã như thực sự muốn giết bọn họ, vậy thì bọn họ một người cũng trốn không thoát. Trong chớp mắt này thực sự là không ai mở miệng. Tất cả Hắc Giáp Quân ở đây tựa hồ như đã mất đi hồn phách vậy, đờ đẫn ngồi bệt dưới đất. Còn Biện Kiêu vẫn như cũ bị Tô Hàn thục cổ, vẻ mặt tái nhợt, đồng dạng cũng ngốc trệ. Một vạn Hắc Giáp Quân, đây là một vạn người, thấp nhất cũng là hư thần cảnh trở lên, trong đó chân thần cảnh ít nhất là chiếm 1/10. Không thể nghi ngờ, loại thực lực tổng hợp này nếu như cầm tới 7 đại khu, thực sự sẽ là quân đội vương bài. Không nói tới việc hoành hành thiên hạ, nhưng cũng có thể trấn thủ một phương. Thế nhưng chính là một nhánh quân đội vương bài như vậy, ở trong tay một người mà bọn họ chưa bao giờ nhìn lên, lại bị mạnh mẽ chấn áp, không có thể có chút lực lượng phản kháng nào, mà người này chẳng qua chỉ có tù vì ngũ tinh hư thần cảnh, còn không cam lòng, còn không phục gì nữa. Tự hỏi trong thiên hạ này ai có thể làm được điều đó, tứ đại tinh tử hay là cửu đại hậu duệ thần linh? Không, bọn hắn thời điểm mà ngũ tinh hư thần cảnh tuyệt đối không làm được đến mức này. Hiện tại phục chưa? Lúc này cổ của Biện Kiêu siết chặt, âm thanh của Tô Hàn lại lọt vào trong tai. Biện Kiêu cuối cùng lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn tràn ngập vẻ phức tạp, rất nhiều cảm xúc nhưng tuyệt đối sẽ không có khinh thường và mỉa mai, lại không có xem thường và chế giễu. Liền không nguyện ý thừa nhận có phải không? Tô Hàn đem Biện Kiêu ném ra ngoài, thản nhiên nói. Thôi, hôm nay cũng chỉ là giáo huấn các ngươi một chút, để cho các ngươi không nên dùng mắt chó coi khinh người khác. Còn đến cùng các người có phục hay không, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Tiếng nói vang lên, Tô Hàn lại đi tới trước mặt Phong Tứ Kính. Ta phải đi ra ngoài làm một chuyện, muốn người giúp một tay. Sau khi chuyện thành công, vẫn như cũ là dùng nguyên tố tinh thạch để ban thưởng. Thế nào? Mắt của Phong Tứ Kính sáng lên. Cùng Tô Hàn ra ngoài tuy nói là nguy hiểm, nhưng thu hoạch lấy được cũng vô cùng to lớn. Cái này, Phong Tứ Kính nhìn Biện Kiêu một chút, thấp giọng nói. Ta ngược lại thật ra rất muốn đi. Nhưng dù tao ta cũng là người của bộ 44, dựa theo quy củ nhất định phải được bộ trưởng đồng ý, ta mới có thể cùng ngươi ra ngoài. Tô Hàn khẽ nhíu mày, vào thời khắc này siêu một tiếng có thân ảnh từ xa lướt tới, chăm chú liếc mắt nhìn Tô Hàn. Đây chính là bộ trưởng cũ của bộ 44, Trần Trường Thanh. Tô Huynh, ta đang muốn tìm... Trần Trường Thanh rõ ràng cũng nhìn thấy Tô Hàn, hắn vẻ mặt thoạt hình cực kỳ hưng phấn, theo bản năng cười to muốn mở miệng. Nhưng lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy quang cảnh trên quảng trường. Những người hoặc nằm hoặc ngồi la liệt đầy đất. Cái này, Trần Trường Thanh sửng sốt một chút, xảy ra chuyện gì rồi? Không có người nào trả lời, cuối cùng vẫn là Tô Hàn mở miệng. Những người này dưới tay ngươi, không phải là muốn cùng ta luận bàn một thoáng sau, ngược lại cũng đang rảnh rỗi, ta liền chỉ điểm cho bọn hắn. Trần Trường Thanh thần sắc hổ nghi, luận bàn ư? Nguyên cả một bộ của Hắc Giáp Quân cùng hắn luận bàn, mà toàn bộ người đây sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn tràn ra máu tươi. Trước không nói chuyện này, Tô Hàn lộ ra nụ cười mà nói, Trần Huynh tìm ta làm gì vậy? Tô Huynh, ngươi thật là ngưu bức. Trần Trường Thanh suy nghĩ, đi suy nghĩ lại, cuối cùng hướng Tô Hàn duỗi ngón tay cái ra khen. Nghe nói trước đó người ở Ngọc Thành Các đã đem Lý Diễm của Đại Danh Phủ xử lý rồi. Lời này vừa nói ra còn không đợi Tô Hàn mở miệng. Đám người Hắc Giáp Quân và Biện Kiêu chính là bá bá hướng nơi này nhìn lại, Lý Diễm. Biện Kiêu theo bản năng thốt lên, chính là thất phẩm viện lâm sứ của Đại Danh Phủ, người đã thu được sơ cấp thiên kiêu lệnh Lý Diễm kia. Phải, Trần Trường Thanh khẽ gật đầu lại hướng Tô Hàn mà nói, Lý Diễm kia ở trong đám đại danh à thất phẩm viện lâm sứ của Đại Danh Phủ cũng là tồn tại cực kỳ nổi danh, không nói đến thân phận Đại Danh Phủ, càng là người của tứ gia Lý gia khu tứ cấp, mà Lý gia khu tứ cấp chỉ là chi nhánh của Lý gia khu lục cấp mà thôi, bọn hắn đối với Lý Diễm cũng cực kỳ xem trọng. Nghe nói thời điểm Tô Huynh chiến đấu với Lý Diễm kia còn thi triển ra chiến lực đã tiếp cận với thất tinh chân thần cảnh. Tô Hàn sở mũi, có chút khoa trương, bất quá cũng gần như vậy. Trần Trường Thanh trừng mắt, cho dù là vậy mà vẫn như cũ bị người xử lý rồi sao? Hắn không phải là muốn tự mình tìm chết hay sao? Ta tự nhiên là phải thành toàn cho hắn, Tô Hàn cười nói. Ngưu bức, thật sự là ngưu bức. Trần Trường Thanh không thể tin được, mặt mũi tràn đầy rung động. Có vẻ như tại thời điểm xử lý Lý Diễm, Tô Huynh mới chỉ có tu vi tam tinh hư thần cảnh mà thôi. Nói cách khác là ngươi dùng tu vi tam tinh hư thần cảnh có thể mạnh mẽ tiêu diệt một người đã vô hạn tiếp cận với thất tinh chân thần cảnh. Nghe được lời ấy, đám người Biện Kiêu thân thể chấn động. Giờ phút này thời điểm lại nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt của bọn hắn đều lộ ra vẻ rung động. Mới có tam tinh, thời điểm đánh giết Lý Diễm, hắn mới chỉ có tam tinh. Giờ phút này Tô Hàn đã đạt đến ngũ tinh, chẳng phải là đã ở vào trạng thái vô địch dưới thần linh cảnh rồi sao? Mà nhóm người mình vậy mà cho rằng cường giả số một này lại không xứng với chức vị thất phẩm viện lâm sứ sao? Ngu xuẩn, đơn giản chính là ngu xuẩn. Phóng mắt nhìn qua rất nhiều viện lâm sứ thất phẩm của Vân Vương Phủ, toàn bộ đều là chân thần cảnh không sai, nhưng cũng chỉ là chân thần cảnh mà thôi, ai có thể so sánh cùng với Tô Bát Lưu. Hắn ở trong đám viện lâm sứ thất phẩm này, nói là thứ nhất, ai dám nói là thứ hai. Chủ yếu nhất là những thất phẩm viện lâm sứ kia đều là chân thần cảnh thực sự, còn Tô Bát Lưu hắn chẳng qua mới chỉ là hư thần cảnh mà thôi. Tô Huynh, Trần Mỗ thực sự là có một chuyện không hiểu. Trần Trường Thanh lại nói, Lý Diễm kia nó nắm giữ sơ cấp thiên kiêu lệnh, mà ở trong sơ cấp thiên kiêu lệnh còn có ẩn dấu pháp trận. Nghe nói là sơ cấp thiên kiêu lệnh thấp nhất thì pháp trận cũng có oai của thần linh cảnh. Chẳng lẽ lúc đó Lý Diễm nó không có thi triển pháp trận này sao? Có thi triển, Tô Hàn nói. Chính bởi vì như vậy ta mới giết hắn. Kỳ thực trước khi hắn thi triển pháp trận ta đã tha cho hắn một lần. Cái đó, Trần Trường Thanh muốn nói lại thôi. Ta là đánh không lại cái pháp trận kia. Tô Hàn biết là ý muốn hắn nói cái gì cũng không che giấu mà nói ngay. Nhưng mà pháp trận này đồng dạng cũng không giết được ta. Người thật là trâu bò. Trần Trường Thanh lại hít vào một hơi thật sâu. Sợ là chính bản thân Lý Diễm kia cũng không nghĩ tới. Ngươi chỉ là một tam tinh hư thần cảnh không quan trọng mà có thể đánh chết hắn. Nếu như sớm biết như thế thì hắn sợ là dù thế nào cũng sẽ không dám đắc tội với ngươi. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi quét mắt qua đám người Hắc Giác Quân một chút. Người sau vừa vặn quét mắt chạm vào ánh mắt Tô Hàn, khuôn mặt bọn hắn nóng bỏng một mảng, nhịn không được mà cúi đầu. Đúng à, Lý Diễm của thời điểm đó không phải là bọn hắn vào lúc này sao? Nếu sớm biết Tô Hàn có loại chiến lực này, bọn hắn há lại đi trêu chọc và chào phúng. Đứng ở trong khe cửa mà nhìn người, chung quy đúng là xem thường người khác. Sự tình của Lý Diễm, sư tôn hỗ trợ xử lý, Trần Huynh cũng không cần phải lo lắng, Tô Hàn cười nói. Đại Danh Phủ ta thực ra là không lo, ngược lại Lý gia thì phải cẩn thận một chút, Trần Trường Thanh nói. Thế lực của bảy đại khu, nó không giống như tứ đại phủ vực, bọn hắn là dạng người có thủ tất báo, sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, Tô Huynh vẫn nên tự giải quyết cho tốt. Ta hiểu, Tô Hàn khẽ gật đầu. Đúng rồi, Trần Huynh. Ta đến chỗ này là dự định mượn phong tứ kính dùng một lát, ngươi có đồng ý hay không? Tùy tiện, hắn cũng không phải chưa từng cùng ngươi ra ngoài, Trần Trường Thanh khoát tay. Vậy thì liền cáo từ trước, Tô Hàn ôm quyền kéo Phong Tư Kính hướng nơi xa mà đi. Tô Đại Nhân. Vào thời khắc này, âm thanh của Biện Kiều bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến. Một tiếng Tô Đại Nhân này kêu rất cung kính, so sánh với lúc trước là hoàn toàn khác biệt. Tô Hàn bước chân dừng lại, xoay người, tựa cười tựa không mà nói. Còn có việc gì? Chiến lực của Tô Đại Nhân kinh diễm vô song, thậm chí có thể xưng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Biện Kiều ôm quyền khom người thật sâu. Chúng ta trước đó quá phận, đơn thuần là tự tìm mất mặt. Biện mỗ càng là đối với Tô Đại Nhân bất kính, thỉnh Tô Đại Nhân trách phạt. Trách phạt thì không cần. Ngày sau thời điểm ta cần dùng đến các ngươi có thể cho chút tỉnh mọn là tốt rồi, Tô Hàn nói. Tô Đại Nhân có lệnh, chúng ta chính là nên núi đao xuống biển lửa cũng không từ chối, Biện Kiều lớn tiếng nói. Những người khác của Hắc Giác Quân cũng đều đứng dậy, đồng loạt ôm quyển khom người. Nghe theo Tô Đại Nhân phân phó. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, kết quả này vẫn tính là hài lòng. Nếu như không có một bút như thần của Trần Trường Thanh ở đây, nó không chừng bọn hắn cũng không có cung kính đến như vậy. Tận đến lúc đi vào khu tứ cấp, Phong Tử Kính vẫn không ngừng cười ngây ngô. Trọn vẹn mấy ngày thời gian mà hắn vẫn như cũ như đắm chìm trong thế giới của mình vậy. Đến cuối cùng Tô Hàn thực sự là bất đắc dĩ mới nói một câu. Ngươi một mực đang cười cái gì chứ? Thoải mái à? Phong Tử Kính nói. Tô Đại Nhân, sự tình ở trên quảng trường đó thực sự là thoải mái. Ta đã sớm xem đám người kia không vừa mắt, cả ngày cứ cao cao tự đại, không để ai vào trong mắt. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cái đạo lý này bọn hắn căn bản không có hiểu. Vậy thì ngươi cũng không cần phải cười thành như vậy chứ? Tô Hàn im lặng. Ai ra, ngài không hiểu đâu, Phong Tư Kính nói. Vô hình trang bức, khục khục, ta nếu như có loại chiến lược này của ngài thì tốt biết bao nhiêu, nói như vậy ta cũng có thể cùng ngài giống nhau, thật là tiêu sái. Tô Hàn nhìn chằm chằm Phong Tư Kính trong chốc lát cuối cùng nói, ít nghĩ tới những sự tình vô dụng kia đi, lần này rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất thời thời khắc khắc mà chuẩn bị mở ra thiên nhãn. Tô Đại Nhân, vậy chúng ta muốn đi đâu? Phong Tư Kính nói. Đấu giá hội của Lý Gia ở khu tứ cấp, Tô Hàn nói. Chính là Lý Gia chỗ Lý Diễm ấy hả? À, Phong Tư Kính lập tức không cười nổi. Lý Gia ở khu tứ cấp, đây chính là một trong cự đầu của khu tứ cấp, có cả đại năng thần linh cảnh tồn tại. Ngươi vừa giết một thiên tài trong gia tộc của người ta, lại muốn đi tham gia tổ chức đấu giá hội của người ta sao? Đây là làm cái gì chứ? Ngoài trừ Lý Gia, chúng ta còn phải đi tới hỗn loạn chi thành một chuyến, Tô Hàn lại nói. Cái gì? Phong Tư Kính biến sắc. Là hỗn loạn chi thành duy nhất ở trong bảy đại khu sau, là nơi mà ngay cả liên minh tinh không cũng không nguyện ý quản hạt. Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu. Phong Tư Kính lúc này không chỉ không cười, mà còn sắm chút bật khóc. Tô Đại Nhân, ngài tới thượng đẳng tinh vật thời gian chưa dài, khả năng có cái hiểu lầm gì đó với hỗn loạn chi thành rồi. Phong Tư Kính nỗ lực giải thích, hỗn loạn chi thành nó không đơn giản chỉ là hỗn loạn, nơi đó không có tồn tại bất kỳ luật pháp gì cả, giết người không cần đền mạng, có đôi khi chết như thế nào cũng không biết. Nếu như không phải dồn đến tuyệt địa thì không ai nguyện ý đến đó đâu. Ta không cho rằng là ngài đã bị dồn đến tuyệt địa. Ta cần một chút đan dược mà nơi đó vừa vặn có, Tô Hàn nói. Chỉ vì đan dược thôi sao? Phong Tư Kính xém chút thì thổ huyết. Tô Đại Nhân, đan dược chỗ nào mà chả có bán? Ngươi nhất định là phải đi hỗn loạn chi thành mà mua. Ta nói một câu khó nghe, coi như ngài thực sự có tiền, nhưng có nắm chắc là còn mạng để mang về hay không? Thế cho nên ta mới muốn ngươi đi theo, Tô Hàn cười híp mắt nói. Nhìn nụ cười của hắn, Phong Tư Kính không khỏi rùng mình. Nguyên tố tinh thạch của vị Tô Đại Nhân này quả nhiên cũng không dễ kiếm. Từ tin tức của Huyền Hoàng Các truyền tới thì đan dược mà Liễu Thị Thương Hội bán ra là sau 1 tháng, đan dược của cửa hàng Đồ Long bán ra là sau 2 tháng, còn đấu giá hội Lý ra là sau 3 tháng, vừa vặn có thể đem thời gian phân tách ra, toàn bộ đều nằm trong khu tứ cấp, vẫn tính là có thể theo kịp thị trường. Khoảng cách giữa Vân Vương Phủ và khu tứ cấp thì hơi xa một chút, thế nhưng đến khu tam cấp thì lại gần, vẫn tính là tạm được. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất mà đi đường. Cuối cùng thì trước một ngày khi mà Liễu Thị Thương Hội bán ra đan dược, bọn họ cũng tới được Hân Hoan Thành. Hân Hoan Thành này có cứ điểm của Liễu Thị Thương Hội nơi bán ra tứ phẩm đan dược. Đây không phải là hội đấu giá mà là trực tiếp bán ra. Ở trong khu tứ cấp thì đan dược tứ phẩm bình thường không coi là hiếm lạ, thường xuyên sẽ được bán ra. Mặc dù ngày mai mới bán, nhưng Tô Hàn vẫn tới Liễu Thị Thương Hội trước, rồi đặt cọc cho 5 quả tứ phẩm đan dược bình thường kia. Cũng may là không có người đặt trước, cái này khiến Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra, vẫn tính là khá thuận lợi. Dù sao thì 5 viên tứ phẩm đan dược bình thường này gần như là có thể vì hắn mà tăng lên 1/3 tu vi. Một viên giá trị là 700 vạn thần tinh, chắc giá 5 viên chính là 3.500 vạn. Bất quá ngày mai mới bán ra, bởi vậy Tô Hàn chẳng qua chỉ nộp trước phí đặt cọc là 100 vạn thần tinh. Giao nộp tiền cọc thì hắn không cần lo lắng, 5 viên đan dược này coi như là đã đỏ đổ trong túi, ngày mai chỉ cần tới lấy là được. Sáng sớm hôm sau thì Tô Hàn cùng Phong Tư Kính lần nữa quay lại Liễu Thị Thương Hội. Trường quầy kia có chút giả nua xấu xí, nhìn qua là biết là người làm ăn, rất thông minh. Đương nhiên, Tô Hàn xưa nay cũng không phải hạng người trông mặt mà bắt hình dong. Công tử tới rồi sao? Thấy Tô Hàn đến, trường quầy không khỏi lộ ra nụ cười. Ngày hôm qua đã đặt cọc trước đan dược, và chúng ta cũng vì ngài chuẩn bị kỹ càng rồi, là dùng thần tinh hay là vẫn dùng nguyên tố tinh thạch để kết toán? Vẫn là dùng nguyên tố tinh thạch đi, Tô Hàn nói. Được rồi, trường quầy gật đầu nhận lấy chữ vật dưới chỉ mà Tô Hàn đưa tới. Hết thảy có 340 miếng nguyên tố tinh thạch, chỉnh tề bày ra trong chữ vật giới chỉ, cộng thêm là 10 viên của ngày hôm qua, vừa vặn là 3.500 vạn thần tinh. Đây là đan dược của ngài, trường quầy cũng đem đan dược đưa tới. Chờ một chút, nhưng ngay tại thời điểm bàn tay của Tô Hàn sắp chạm vào đan dược, thì có một đạo âm thanh theo kiểu vinh mặt hất hàm bỗng nhiên chuyển tới. Phản ứng của gã trường quầy cũng cực nhanh, trong nháy mắt âm thanh chuyển đến bàn tay của hắn ngoắc một cái, đem bình ngọc lại thu trở về. Một màn này để cho lông mày của Tô Hàn cau chặt lại. Quay đầu nhìn lại thì thấy ở chỗ cổng có một đám người đi tới. Một nam tử trẻ tuổi đi ở trước nhất cùng với hai lão giả đi phía sau. Mi tâm của nam tử trẻ tuổi này có 6 ngôi sao trời màu cam, bất quá chỉ là một cái lục tinh hư thần cảnh mà thôi. Thế nhưng mi tâm của hai lão giả kia đều có được 7 ngôi sao màu đỏ. Từ loại màu sắc kia đã nồng đậm đến cực hạn, cơ hồ là chiếm cứ hết sao trời. Đây chính là đỉnh phong chân thần cảnh. Nguyên lai là Đông Phương công tử. Lúc nhìn thấy đám người này đến, tên trục quầy kia giống như là ruồi thấy phân vậy, cười rộ lên, nếp nhăn trên mặt đều nhiều hơn không ít. Hà trưởng quầy. Đông Phương công tử kia cũng hơi lộ vẻ khách khí ôm quyền, sau đó giả bộ bất mãn nói. Liễu Thị Thương Hội có tứ phẩm đan dược bán ra, Hà trưởng quầy vậy mà không nói cho ta biết một tiếng. Giao tình nhiều năm như vậy, có lẽ uổng công. Nào có, Đông Phương công tử cứ nói đùa. Hà trưởng quầy ngoan ngoãn nói. Lệnh ở phía trương, trên mới chuyển xuống để bán ra mấy viên đan dược này, ta còn chưa kịp thông chi cho Đông Phương công tử thì đã bị vị công tử này đặt trước, thực sự không phải là ta không muốn bán cho ngài. Ồ, Đông Phương công tử liếc mắt nhìn Tô Hàn chợt nói, bản công tử là Đông Phương Thịnh, là thiếu tông chủ của Thần Thiên Tông ở khu tứ cấp. Tô Hàn yên lặng không đáp, người này vừa đi lên liền tự giới thiệu, xem ra chính là cái dáng vẻ hất hàm sai khiến trước đó, rõ ràng là loại nhìn nhân vật phú nhị đại, cũng chẳng mạnh đến đâu. Quy củ của Liễu Thị Thương Hội, bản công tử cũng biết. Đông Phương Thịnh lại hướng Tô Hàn mà nói, nếu như các hạ đã dự định mua nó, vậy ta đây cũng không thể ăn cướp trắng trợn. Nhưng ta ở trong Thần Thiên Tông, đích thực là có cường giả có nhu cầu cướp bách với 5 viên thuốc này. Không biết các hạ có thể bỏ thứ yêu thích hay không? Sau khi dứt lời, hắn lại lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, chút tâm ý nhỏ nhỏ, không thành kính ý. Thần niệm của Tô Hàn quét qua trong những vật giới chỉ kia, chỉ có 100 miếng thần tinh cùng với một thanh đao. Đao này chẳng qua chỉ là đao bình thường, thậm chí ngay cả linh khí cũng không tới. Trong nháy mắt khi nhìn thấy đao này, Tô Hàn liền hiểu ý của Đông Phương Thịnh này, đây là uy hiếp mạnh mẽ. 100 miếng thần tinh đã coi như để mắt tới ngươi, ngươi dám không giao ra đan dược này, vậy thì sẽ phải chết. Thanh đao chính là uy hiếp. Tô Hàn trong lúc im lặng cầm lấy chữ vật giới chỉ. Cầm đồ vật của ta liền chứng minh ngươi nguyện ý từ bỏ những thứ yêu thích, Đông Phương Thịnh thản nhiên nói. Tô Hàn mỉm cười đem 100 miếng thần tinh lấy ra. Đông Phương công tử thủ bút cũng thật là lớn, ra tay liền là 100 miếng thần tinh, không hổ với cái tên thiếu tông chủ của Thần Thiên Tông. Cái đó là đương nhiên, Đông Phương Thịnh ngạo nghễ mà đứng, Hà Trường Quầy ở bên cạnh lại khá nhíu mày. Hắn há có thể không nghe ra ý tứ của Tô Hàn trong lời nói này. Vị công tử này, Hà Trường Quầy truyền âm, Thần Thiên Tông chính là một trong thế lực đỉnh cấp của khu tứ cấp. Ta xem tu vi của ngài cũng không phải là hiện tại có thể dùng đến 5 viên đan dược này. Nếu như không để cho hắn nhiều hơn một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cái này là lý do sau khi ngươi thu tiền rồi mà vẫn cầm đan dược về sau. Đây chính là sự tình mà Liễu Thị Thương Hội làm ra sau. Tô Hàn quét mắt nhìn Hà trưởng quầy. Người sau sửng sốt một chút, chợt mặt không thay đổi mà nói. Ta là người làm ăn, hiểu được đạo lý lấy hay bỏ. Thần Thiên Tông chính là khách hàng lớn của Liễu Thị Thương Hội, mà ngươi chẳng qua ta mới gặp lần đầu. Lời này ý tứ đã hết sức rõ ràng, đó là 5 viên đan dược kia, hắn không quyết định bán cho Tô Hàn. Nói cách khác là đặt cọc của ta hôm qua đều uổng phí xong. Gương mặt Tô Hàn dần băng lãnh xuống. Sẽ cho ngài một chút bồi thường, Hà trưởng quầy nói. Bồi thường cái gì đây? Cũng là 100 miếng thần tinh à? Tô Hàn xém chút bật cười. Hắn cầm thần tinh trực tiếp đẩy tới trước mặt Đông Phương Thịnh. Ta có thể bỏ ra 3.500 vạn thần tinh để mua 5 viên đan dược này. Ngươi cảm thấy ta thiếu 100 miếng thần tinh sao? Ánh mắt của Đông Phương Thịnh phát lạnh. Đừng có mà không biết điều. Ngươi có lẽ không thiếu 100 miếng thần tinh này, nhưng ngươi khẳng định là thiếu cây nào kia. Uy hiếp ta. Tô Hàn lật tay một cái, huy chương thất phẩm viện lâm sứ xuất hiện. Hắn vỗ lên mặt bàn, sau đó nhìn về phía Hà trưởng quầy. Ngươi bán hay là không bán? Đồng tử của Hà trưởng quầy co rút lại. Ngươi là người của Vân Vương Phủ. Ngươi cảm thấy thế nào? Vẻ mặt Tô Hàn băng lãnh. Cái này, Hà trưởng quầy liền lộ ra vẻ khổ sở. Nếu như Tô Hàn chẳng qua là một hư thần cảnh bình thường, hoặc là nói hắn là một đệ tử hậu bối của thế lực nào đó ở khu tứ cấp, vậy thì đều dễ nói. Nhưng mà viện lâm sứ của Vân Vương Phủ, cho dù là thất cấp, cấp thấp nhất, thì cũng không phải là thân phận bình thường. Cho dù có Đông Phương Thịnh hung hăng cản quấy, sau khi biết được thân phận Tô Hàn cũng hơi nhíu mày lại. Thần Thiên Tông Tông Chủ cũng đã từng nói, người của Vân Vương Phủ, cho dù là Hắc Giáp Quân, cũng tốt nhất đừng có đắc tội. Chiếm lý thì còn dễ nói, dù sao, Thần Thiên Tông cũng là thế lực đỉnh cấp của khu tứ cấp, uy thế cũng không kém. Thêm chốt là việc này hắn không có chiếm lý. Đan dược này giá cả bao nhiêu? Đông Phương Thịnh bỗng nhiên mở miệng. Một viên là 700 vạn thần tinh, Hà trưởng quầy nói. Ta cho người 800 vạn, Đông Phương Thịnh nói. Liễu Thị Thương Hội là người làm ăn, không thể nào có tiền mà lại không kiếm. Mắt của Hà trưởng quầy sáng lên, hắn lập tức hiểu rõ đây là Đông Phương Thịnh đang cố kỵ thân phận của Tô Hàn, cho nên đem trách nhiệm giao lại cho Liễu Thị Thương Hội. Liễu Thị Thương Hội thế nhưng là thế lực đến từ thánh vực, lại là người làm ăn. Mặc dù Hà trưởng quầy hắn bởi vậy mà đắc tội với một vị thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ, nhưng cũng vì thương hội mà kiếm thêm 500 vạn thần tinh, phía trên làm sao có thể nói hắn được. Tô Hàn tự nhiên cũng biết được ý nghĩ của hai người bọn hắn. Ta khuyên ngươi, tốt nhất là nghĩ cho thông suốt. Tô Hàn nhìn chăm chăm vào Hà trưởng quầy. Công tử, thật ngại ngùng. Hà trưởng quầy hoàn toàn không quan tâm đến uy hiếp của Tô Hàn. Vừa rồi Đông Phương công tử cũng đã nói, Hà mỗ là người làm ăn, không thể trơ mắt nhìn 500 vạn thần tinh cứ như vậy chạy đi, cho nên xin lỗi. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt Tô Hàn càng băng lãnh, vốn cho rằng lần này mua sắm đan dược sẽ phi thường thuận lợi, không nghĩ tới Đông Phương Thịnh này nửa đường sẽ đạp ra một cướp. Đây là tiền của ngươi. Hà trưởng quầy đem chữ vật giới chỉ có nguyên tố tinh thạch trả lại cho Tô Hàn, sau đó mỉm cười rạng rỡ hướng Đông Phương Thịnh mà nói, Đông Phương công tử, ngài hiện tại có khả năng thanh toán. Ừ. Đông Phương Thịnh khinh thường liếc mắt nhìn Tô Hàn cũng xuất ra một cái chiếc vật giới chỉ. Trong này là 4.000 vạn thần tinh. Được rồi. Hà trưởng quầy trực tiếp chấp nhận chữ vật giới chỉ thần niệm quét qua, sau đó đem bình ngọc ra. Chờ một chút. Đúng vào lúc này Tô Hàn bên cạnh lại nói, một viên 1.000 vạn thần tinh, Hà trưởng quầy có thể hài lòng chưa? Nghe thấy lời ấy, Hà trưởng quầy không khỏi sửng sốt, 1.000 vạn. Cái này có thể mua được cả tứ phẩm trung thừa đan dược, thậm chí là tứ phẩm thượng thừa đan dược. 500 miếng nguyên tố tinh thạch, ngươi xem đi. Tô Hàn lần nữa xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, đồng thời lại nói, ngươi không phải là muốn tiền sao, vậy ta đây liền cho ngươi. Để 1.000 vạn thần tinh mà không kiếm, sợ là bên trên sẽ tìm ngươi gây phiền toái. Vẻ mặt của Hà trưởng quầy lúc này có chút khó coi. Nói thật thì kỳ thực hắn vẫn nguyện ý đem đan dược bán cho Đông Phương Thịnh, mặc dù kiếm ít một chút nhưng có thể kéo gần hào cảm của Thần Thiên Tông. Đối với hắn mà nói thì đó không thể nghi ngờ là một chỗ tốt. Trước đó, cái gọi là có tiền mà không kiếm chỉ bất quá là lý do. Dù sao kiếm bao nhiêu tiền thì cũng không phải là của hắn, là của Liễu Thị Thương Hội. Chẳng qua hắn chỉ được trích chút phần trăm, đương nhiên sẽ không quá quan tâm. Nhưng hắn không nghĩ tới là Tô Hàn lại tăng giá 1.000 vạn để tới mua 5 viên thuốc này, tổng cộng đã vượt ra khỏi giá cả của đan dược. Đó là 1.500 vạn thần tinh. Nếu như dựa theo ý tứ lúc trước của hắn, đến cùng là nguyện ý kiếm 500 vạn hay nguyện ý kiếm 1.500 vạn đây? Đây trần trụi chính là đánh mặt. Các hạ cũng có chút quá mức à? Âm thanh âm lãnh của Đông Phương Thịnh chuyển tới. Ta chính là quá phận, ngươi làm gì được ta? Tô Hàn nhìn về phía Đông Phương Thịnh. Ta chính là thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ. Ngươi có bản lĩnh thì đi Vân Vương Phủ mà tìm ta gây phiền phức. Ngươi dám không? Ta... Đông Phương Thịnh thở gấp. Không dám thì câm mồm lại, bớt nói nhảm. Tô Hàn cười lạnh. Thần Thiên Tông bất quá chỉ là một cái thế lực ở khu tứ cấp mà thôi. Phía trên còn có khu ngũ cấp, lục cấp, thất cấp, càng từng đề cập đến Vân Vương Phủ ta. Đốn mặt. Đông Phương Thịnh giận không kìm được. Người dám mắng ta, con mẹ nhà ngươi. Tô Hàn trừng mắt. Viện lâm sứ của Vân Vương Phủ chính là đại biểu mặt mũi của Vân Vương Phủ. Người mắng ta đốn mặt chính là đang mắng Vân Vương Phủ. Việc này ta báo cáo lên trên, Vân Vương Phủ chắc chắn sẽ phẫn nộ. Ngươi... Đông Phương Thịnh hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, điềm nhiên nói. Chỉ cần ngươi không thể trở về Vân Vương Phủ, vậy thì chuyện này ngươi không thể báo lên. Thế nào? Đông Phương công tử, còn dự định động thủ với ta sao? Tô Hàn nhau mắt lại. Nếu ta chết, vậy thì nhất định là do Thần Thiên Tông làm. Đông Phương công tử tốt nhất là suy nghĩ cho kỹ. Trong thế giới này có nhiều mối nguy như vậy, ai mà biết ngươi chết như thế nào? Đông Phương Thịnh hử lạnh nói. Thế nhưng lại chỉ có ngươi từng uy hiếp ta, Tô Hàn nói. Mắt thấy Đông Phương Thịnh còn muốn mở miệng, Tô Hàn lại nói. Bớt nói nhảm con mẹ nó đi, ta ra 1.500 vạn thần tinh thêm, ngươi còn muốn tăng giá nữa không? Không thêm giá thì 5 viên đan dược này liền là của ta. Đây cũng không phải đấu giá hội, còn muốn thêm giá. Đông Phương Thịnh phất tay áo một cái, cuối cùng liếc mắt nhìn Tô Hàn tràn ngập sát cơ, rồi mới quay người dở đi. Hắn sợ là không có tiền, Phong Thư Kính nói. Mấy ngàn vạn thần tinh, Thần Tiên Tông vẫn là phải có. Chỉ bất quá Đông Phương Thịnh này cũng không ngu, không nguyện ý ở đây tốn nhiều tiền mà thôi, Tô Hàn nói. Thế nhưng người cũng đã tốn thêm 1.500 vạn. Không sao, ta cái gì cũng không có nhưng tiền thì nhiều. Phong Thứ Kính ngáo ra, nhiều hơn 1.500 vạn thần tinh có thể mua thêm đan dược, đem tu vi cấp tốc tăng lên. Đây đối với Tô Hàn mà nói tự nhiên không quan trọng. Nhà giàu mới nổi, xưa nay đều là như vậy, không phải sao? Quay đầu lại, Tô Hàn nhìn Hà trưởng quầy. Đông Phương Thịnh đã đi, những đan dược này thuộc về ta chứ? Đắc tội với hắn không phải chuyện tốt, Hà trưởng quầy cười lạnh. Việc này mặc dù không quan hệ với hắn, nhưng Đông Phương Thịnh dù sao cũng không có mua đan dược. Dùng Đông Phương Thịnh cái tính cách ngang ngược cản rỡ kia, sợ là ghi hận cả bản thân mình. Nếu như bởi vì vậy mà mất đi cái khách hàng lớn như Thần Thiên Tông, vậy hắn cũng gần như mất đường tài lộ. Nghĩ tới những thứ này, Hà trưởng quầy đương nhiên sẽ không cho Tô Hàn vẻ mặt tốt. Bất quá hắn đã không có lý do để cự tuyệt, vẫn phải đem đan dược đưa cho Tô Hàn. Tô Hàn tiếp nhận đan dược, thu vào chữ vật giới chỉ, lúc này mới nói, đắc tội với ta cũng không phải chuyện gì tốt. Nghe vậy Hà trưởng quay nhướng mày, người uy hiếp ta sao? Người ở trong Liễu thị thương hội dám uy hiếp ta? Tô Hàn mỉm cười, người nhớ kỹ, ta thêm vào 2.000 vạn thần tinh chính là mua cái mạng chó của ngươi. 2.000 vạn, Hà trưởng quay hừ lạnh, đầu tiên chẳng qua chỉ là 1.500 vạn mà thôi, thứ hai, tính mệnh của ta chỉ sợ còn không đáng 1.500 vạn thần tinh. Ngươi đừng có đem cả mạng mình hiến vào thì mới tốt. Có đáng giá hay không là do ta quyết định, ngược lại ta có tiền chứ không phải là ngươi. Tô Hàn dứt lời thì cùng với Phong Tứ Kính quay người rời đi. Đan dược trong cửa hàng Đồ Long còn phải đợi thời gian 1 tháng mới bán, bởi vậy Tô Hàn và Phong Tứ Kính trước tìm một chỗ ở lại. Những nguyên tố tinh thạch này ngươi cầm trước đi, xem như là một trong thù lao của lần này. Về tới trong phòng, Tô Hàn đưa cho Tư Kính một cái chữ vật giới chỉ. Phong Tư Kính cũng không từ chối mà trực tiếp nhận lấy, ngược lại sớm muộn cũng phải có thủ lao. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy bên trong có 1 vạn miếng nguyên tố tinh thạch, đầu óc xém chút nổ tung. 1 vạn miếng nguyên tố tinh thạch là 1 tỷ thần tinh. Đối với Phong Tư Kính mà nói đây là bút số lượng khổng lồ cỡ nào. Tô đại nhân, hắn ngẩng đầu lên. Ngài lần này không phải là muốn để ta thay ngài chịu chết đấy chứ? Tô Hàn ngáo ra. Nếu không, vì sao lại cho ta nhiều nguyên tố tinh thạch như vậy? Phong Tư Kính lại nói. Ta có tiền, ta muốn cho, không được sao? Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái. Thiên nhãn của ngươi rất đặc thù, nhất định sẽ mang lại tác dụng lớn. Thế nhưng chỉ dựa vào làm nhiệm vụ trong hấp giáp quân, ngươi lấy được tích phân, căn bản là không thể làm tu vi, tăng nhanh tốc độ được. Tu vi của ngươi không đủ, về thì tác dụng của thiên nhãn cũng rất nhỏ. Vỗ vai, Phong Tư Kính, Tô Hàn trầm giọng nói. Ta người này luôn luôn thích bồi dưỡng thiên tài. Ngươi trước cầm số tiền này đi mua sắm tài nguyên, tăng tốc tu luyện, tăng nhanh tu vi. Ngày sau thời điểm ta cần dùng đến ngươi, thì thiên nhãn mới có thể phát huy ra tác dụng. Đúng rồi, thời điểm ra ngoài mua sắm tài nguyên thì phải nhìn kỹ một chút, nơi nào có truyền tống trận, tốt nhất là khoảng cách ở gần Liễu thị thương hội. Phong Tư Kính mạnh mẽ đứng dậy, kích động nhìn Tô Hàn. Ngay tại thời điểm Tô Hàn cho là hắn muốn nói lời cảm kích, hắn liền phun ra mấy chữ, Tô đại nhân. Ta yêu ngươi. Cút. Không có quá nhiều lưỡng lự, Phong Thư Kính hưng phấn mang theo nguyên tố tinh thạch chạy tán loạn ra khỏi quán rượu. Đối với Tô Hàn mà nói thì nhất định phải là đan dược, tam phẩm đỉnh cấp hoặc là tứ phẩm mới có thể phát huy tác dụng. Nhưng đối với Phong Thư Kính mà nói thì thứ mà hắn có thể lựa chọn là rất nhiều. Tất cả những cửa hàng ở trong Hân Hoan Thành đều có đủ các loại đan dược hoặc là tài nguyên. Phong Thư Kính duy nhất thiếu chính là tiền. Mà sau khi hắn rời đi, Tô Hàn lại bày ra thần niệm theo sau hắn. Quả nhiên, sau khi Phong Tứ Kính ra khỏi quán rượu, đã có người đi theo. Biết rõ chúng ta là người Vân Vương Phủ, ta còn không tin là thần Thiên Tông ngươi dám ở trước mắt mọi người ra tay với chúng ta. Tô Hàn cười lạnh. Người kia đi theo Phong Tứ Kính chắc chắn là thủ hạ của Đông Phương Thịnh. Bọn hắn khẳng định không dám động thủ ở đây, chỉ là muốn theo dõi hành tung của Tô Hàn và Phong Tứ Kính mà thôi. Hai ngày sau, Phong Tứ Kính mới trở về. Hắn rõ ràng không biết có một người một đường đi theo hắn, thoạt nhìn hưng phấn muốn chết. Thu hoạch không nhỏ sao? Tô Hàn cười nói. Ồ, mua được không ít đồ vật. Phong Tứ Kính gật đầu, sau đó lại than thở, có tiền thật là tốt. Ngươi là người của Phong gia, mà Phong gia ở khu tứ cấp cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Thấy thế nào mà ngươi như ngảo mạt dẹp vậy? Tô Hàn nghi ngờ nói. Từ vừa bắt đầu thì Phong Tứ Kính tựa hồ cũng chỉ có một mình, mà theo ghi chép của Vân Vương Phủ, hắn không phải là tán tu mà là người của Phong gia. Phong gia cũng là một thứ thế lực ở khu tứ cấp, so ra thì kém thần Thiên Tông và Lý gia, nhưng cũng xem như tạm được. Ta là người của Phong gia, nhưng cũng không phải là người thân của Phong gia, Phong Tứ Kính nói. Tô Hàn khẽ giật mình, lại nghe Phong Tứ Kính nói tiếp. Ta là được cha mẹ thù dưỡng, chẳng qua chỉ là chi nhánh mạch nhánh của Phong gia mà thôi. Thêm lời thừa thãi, hắn cũng không nói nhiều, thế nhưng Tô Hàn cũng đại khái là đoán ra được. Đừng nói là Phong Tứ Kính, sợ là cha mẹ nuôi của hắn ở trong Phong gia cũng không được chào đón cho lắm. Bọn hắn hẳn phải trân quý ngươi, Tô Hàn nói. Phong Tứ Kính lắc đầu, bọn hắn không có giết ta đã coi như đối đãi tốt rồi. Cho dù là ngươi đã gia nhập Vân Vương Phủ mà bọn hắn đối với ngươi vẫn không tốt sao? Tô Hàn nhíu mày. Không, bọn hắn cũng không biết ta đã gia nhập Vân Vương Phủ. Phong Tứ Kính lắc đầu, người nào cũng không biết ta gia nhập Vân Vương Phủ. Ngay cả phụ mẫu phụng dưỡng ngươi cũng không biết, Tô Hàn nói. Phải. Phong Tư Kính thoạt nhìn cũng không nguyện ý nói nhiều. Tô Hàn lại không hỏi tiếp nữa mà nói. Vậy trước đi cùng với ta để tu luyện. Chỉ cần ngươi mua đầy đủ tài nguyên, sau một tháng ngươi sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một tháng? Phong Tư Kính nhíu mày. Tài nguyên ta mua cũng không ít, nhưng thời gian thì có chút ngắn. Không ngắn đâu. Tô Hàn mỉm cười trực tiếp kéo Phong Tư Kính vào trong thánh tử tu di giới. Lại là chỗ này. Phong Tư Kính trước đó đã tiến vào rồi, tự nhiên là quen thuộc. Ta trước đó không có nói với ngươi. Tốc độ thời gian trôi qua trong này so với bên ngoài nhanh gấp 10.000 lần. Tô Hàn cười tủm tỉm mà nói. Bên ngoài một tháng thì bên này đã tiếp cận 822 năm. Ngươi mặc dù bởi vì thiên nhãn mới vào được Vân Vương Phủ, nhưng tư chất của ngươi khẳng định cũng không kém. Dưới tình huống tài nguyên sung túc lại có nhiều thời gian như vậy, đủ cho ngươi đột phá rồi chứ. Dựa theo lời nói của Phong Tứ Kính thì hắn ở Phong gia không được chào đón, thậm chí ngay cả là cha mẹ nuôi của hắn, đối với hắn cũng không có mạnh mẽ hơn là mấy. Thế nhưng dù là vậy, dựa theo ghi chép của Vân Vương Phủ, hắn vẫn như cũ có thể trong 43 vạn năm từ một phàm nhân đạt tới nhất tinh hư thần cảnh. Loại tốc độ tu luyện này đã là cực nhanh, vậy thì tư chất của hắn khẳng định là mạnh. Cái gì cơ? Gấp 10.000 lần. Phong Tư Kính nghe xong không thể nào tin được. Cứ tu luyện cho thật tốt là được, ta cũng phải đi thôn phệ mấy viên đan dược này. Tô Hàn vỗ vai hắn. Phong Tư Kính nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không có quay đầu tìm hiểu nghiên cứu nhiều. Sau một tháng, thời điểm bị Tô Hàn đánh thức, Phong Tư Kính rốt cuộc minh bạch tại sao Tô Hàn có thể trong thời gian 2 năm ngắn ngủi từ một cái lục tinh ngụy thần cảnh đi tới ngũ tinh hư thần cảnh. Mà Tô Hàn cuối cùng cũng xác định được là tư chất của Phong Tư Kính thực sự là vô cùng mạnh mẽ. Sao trời ở trên mi tâm của hắn có 7 viên mà ánh sáng màu cam lại nồng đậm đến cực hạn. Hơn 800 năm, lại dưới tình huống tài nguyên sung túc, hắn đã từ nhị tinh hư thần cảnh đạt tới thất tinh đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút là có thể thành tựu chân thần cảnh. Đây chính là người đầu tiên mà Tô Hàn bồi dưỡng từ khi tiến vào thượng đẳng tinh vực cho đến nay. Phong Tư Kính hắn quả nhiên không để Tô Hàn thất vọng. Từ trong thánh tử tu di giới đi ra, hai người đứng ở trong phòng. Hiện tại tin tưởng lời ta nói chứ? Tô Hàn cười tủm tỉm. Phong Tư Kính hít vào một hơi thật sâu. Chắc không được là tốc độ tu luyện của Tô đại nhân lại nhanh như vậy. Nguyên lai là bởi vì phương thế giới này. Đại bộ phận thôi, Tô Hàn nói. Đà tạ Tô đại nhân. Phong Tư Kính con mắt có chút đỏ lên, bịch một tiếng quỳ trước mặt Tô Hàn. Đời này kiếp này, chỉ cần Tô đại nhân nguyện ý, vậy thì phong mỗ nhất định sẽ là thiên lôi của Tô đại nhân, chỉ đâu đánh đó. Đứng lên, Tô Hàn nhướng mày quát, ngươi đây là làm cái gì? Nam nhân không lạy trời lạy đất, chỉ bái phụ mẫu thôi. Lại nói ta cũng chỉ là trước bồi dưỡng ngươi, về sau khẳng định có địa phương cần dùng tới ngươi, chúng ta bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Phong Tư Kính đứng dậy nhếch miệng cười một tiếng. 1 tỷ thần tinh dùng để lợi dụng một người,

3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thục. Có thể trực tiếp cắn nuốt, hiệu quả là cũng tương đối tốt, thậm chí còn vượt qua cả đan dược. Nó có thể sánh ngang với đan dược tam phẩm thượng thừa. Hết thảy có 6 viên, số lượng này có thể nói đã không ít. Dù sao loại dược liệu đặc thù như tam diệp thần châu này hết sức hiếm thấy. Lý gia cũng đích thực là có chút thủ đoạn. Vẫn là đấu giá thống nhất, giá quy định là 800 vạn thần tinh. Mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 vạn. Đối với đồ vật này, Phong Tư Kính hiển nhiên vô cùng để ý. Nhưng sau khi nghe được giá quy định 800 vạn, ánh sáng trong mắt hắn cấp tốc trở nên ảm đạm. Vật phẩm xuất hiện ở trên đấu giá hội, vậy thì cái giá cuối cùng ở dưới tình huống bình thường ít nhất cũng phải gấp đôi, giá cả thấp nhất trở lên. Tam Diệp Thần Châu này, giá cả ít nhất là 1.600 vạn cho đến 2.000 vạn. Đối với hắn mà nói thì đây là một con số có thể coi là khổng lồ. Tô Hàn tự nhiên cũng thấy được thần sắc quán có chút biến hóa, không khỏi nói. Muốn thì tự mình kêu giá là được, lời ta nói, ngươi cho là gió thoảng bên tai sau. Đầu tiên cứ chờ chút đã, Phong Tư Kính nói. Tô Hàn thu hồi ánh mắt không lên tiếng nữa. Để cho hắn chú ý là Đông Phương Thịnh kia, tựa hồ đối với Tam Diệp Thần Châu này cảm thấy vô cùng hứng thú. Liền ngay cả là trong lúc nói chuyện với Phong Tư Kính, thì Đông Phương Thịnh đã mở miệng hô giá 3 lần để cho Tam Diệp Thần Châu kia đột phá ngàn vạn. 1.100 vạn, 1.200 vạn, 1.400 vạn. Câu cuối cùng này cũng là do Đông Phương Thịnh hô ra. Càng làm cho Tô Hàn cảm thấy buồn cười là mỗi lần hô, Đông Phương Thịnh đều khiêu khích nhìn về phía hắn. Rất nhanh thì giá cả của Tam Diệp Thần Châu đã đột phá 1.600 vạn và còn đang tiếp tục tăng lên. 2.000 vạn, Đông Phương Thịnh lại hô một câu. Hắn hô xong lại nhìn về phía Tô Hàn mở miệng. Tô Bát Lưu sao lại không lên tiếng? Là không có tiền hay là không có luyện hóa được Tam Diệp Thần Châu này? Chữ chữ mỉa mai, cầu cầu chế diễu. Đông Phương Thịnh đích thực cũng nắm giữ thủ đoạn vũ nhục người ta mà phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hắn đang cười nhạo ta. Tô Hàn nhìn về phía Phong Tư Kính. Ngươi cảm thấy nên làm gì? Phong Tư Kính sửng sốt một chút. Thủ tiêu hắn à? Tô Hàn ngáo ra. Đừng có cả ngày chỉ biết chém chém giết giết. Trên tay dính nhiều máu tươi như vậy không phải chuyện tốt lành gì. Tô Hàn nhắc nhở một câu. Đây là đấu giá hội, là chỗ tiêu tiền, có hiểu không? Ý tứ của Tô Đại Nhân là kêu giá sao? Ngươi cuối cùng cũng khai khiếu. Tô Hàn phất tay. Ta muốn nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của hắn. Ngươi cứ tùy tiện mà hô. Chỉ cần để hắn phẫn nộ là được. Tốt nhất là làm cho hắn tức chết luôn. Vậy ta đây thử một chút. Phong Tư Kính mấp máy môi rồi nói. 21 triệu. Lời này vừa nói ra, chỗ của Đông Phương Thịnh lập tức chuyển đến tiếng cười to. Tô Bát Lưu à, Tô Bát Lưu. Ngươi chỉ có chút khả năng này thôi sao? Trước đó mỗi lần tăng giá đều là gần ngàn vạn. Lần này chỉ tăng thêm có 100 vạn. Chẳng lẽ Tam Diệp Thần Châu này còn không sánh bằng cái bách hạc xương kia? Tô Hàn sạm mặt lại trừng mắt nhìn Phong Tư Kính. Người sau vốn là khuôn mặt đen kịt, lúc này thoạt nhìn xấu hổ muốn chết. 25 triệu. Đông Phương Thịnh hừ lạnh một tiếng. Hai. Phong Tư Kính theo phản xạ muốn mở miệng, thế nhưng Tô Hàn lại đạp vào đít hắn một cước. 3.000 vạn. Phong Tư Kính lập tức đổi lời. Như vậy mới có chút mùi vị, Tô Hàn nói. Phong Tư Kính liền vui vẻ. Tô Hàn hài lòng thì hắn cũng hưng phấn. Nói ra một cái liền tăng giá mấy trăm vạn, thực sự là thoải mái muốn chết. 31 triệu, Đông Phương Thịnh lại nói. Nha! Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, Đông Phương công tử, không cuồng nữa sao? Sao lại bắt đầu tăng trăm vạn rồi? Ta vui lòng làm vậy, Đông Phương Thịnh nói. Tô Đại Nhân, ta cảm thấy hắn cố ý, Phong Tư Kính nói. Cố ý đăng giá để cho chúng ta phải tốn nhiều tiền. Hắn có khả năng là không phải thực sự cảm thấy hứng thú với Tam Diệp Thần Châu này đâu. Việc này tạm thời không nói, ta chỉ muốn biết là 6 viên Tam Diệp Thần Châu này đối với người có hữu dụng hay không, Tô Hàn hỏi. Cộng thêm với 10 viên hạc bách xương lúc trước, hẳn đủ cho ta đột phá lên tam tinh chân thần cảnh, Phong Tư Kính nói. Vậy là được rồi, cứ thế mà hô. Phong Tư Kính hít vào một hơi thật sâu mà hô. 3.500 vạn. 36 triệu, Đông Phương Thịnh lập tức nói theo. 4.000 vạn, Phong Tư Kính lần nữa kêu giá. 4.000, Đông Phương công tử. Không đợi Đông Phương Thịnh hô xong, Tô Hàn lại nói. 4.000 vạn đã không ít, ngươi lại dám hô, cho dù chỉ nhiều hơn 10 vạn, thì Tam Diệp Thần Châu này ta sẽ nhường cho ngươi. Ngữ khí của Đông Phương Thịnh hơi ngừng lại. Như lời Phong Tư Kính nói, hắn thực sự là cố ý hành động. Giá cả cỡ này vẫn còn nằm trong năng lực chịu đựng của hắn, nhưng hắn còn cần giữ tiền để mua sắm những đồ vật khác. Nếu như thực sự để chút ra một ngụm tức khí, mà tiêu xài nhiều thần tinh như thế, phụ thân hắn mà biết được, tất nhiên sẽ nổi giận. Cái loại hậu quả kia, Đông Phương Thịnh khó có thể chịu đựng. Nếu như người đã mua không nổi, vậy thì ta hào phóng một chút nhường lại cho ngươi thì đã làm sao? Đông Phương Thịnh nói, vậy thì xin đa tạ, Tô Hàn cười lạnh. Đến đây thì kiện vật phẩm đấu giá thứ hai Tam Diệp Thần Châu đã bị Tô Hàn và Phong Tư Kính dùng 4.000 vạn thu vào trong túi. Không thể nghi ngờ là giá cả này đã vượt qua giá trị bản thân của Tam Diệp Thần Châu. Có lẽ Tô Hàn bởi vậy mà lọt vào sự chế giễu của đám người trong phòng đấu giá. Thế nhưng giống như lời hắn nói, cái mà hắn cần là thời gian, Phong Tư Kính cũng là như vậy. Tài nguyên, nhất là tài nguyên cao cấp, không phải tùy thời tùy chỗ đều bán ra, không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như vậy. Tô Hàn không thiếu tiền, nhưng hắn cũng không có thiếu não. Sau khi từ trong Tam Đế Sơn đi ra, hắn thực sự không thiếu tiền một chút nào. Hắn có thể quá phận tiêu xài vô độ, đưa tới sự dế diễu, nhưng toàn bộ đều phải xây dựng ở trên tiền đề là bọn họ không biết hắn có bao nhiêu tiền. Lấy Phong Tư Kính mà nói đi, 10 vạn ức thần tinh kỳ thực cũng chỉ là hơn 100 triệu nguyên tố tinh thạch mà thôi. Phong Tư Kính cảm thấy Tô Hàn đang khoác lác, nhưng trên thực tế thì nguyên tố tinh thạch trong tay Tô Hàn phải dùng đơn vị là triệu tới để mà tính toán, cho nên 100 triệu này lại đáng là gì. Trở lại chuyện chính, Đông Phương Thịnh nhìn như cười lạnh nhưng trên thực tế là thực sự nổi giận rồi. Lúc này thì kiện vật phẩm đấu giá thứ ba cũng được mang ra, vẫn là đan dược. Như Ngọc Càn Khôn Đan, lão ẩu cao giọng mở miệng, tam phẩm thượng thừa đan dược, hiệu quả cùng với Tam Diệp Thần Châu là tương đương, nhưng lại có 20 miếng. Theo lời nói vang lên thì hai cái bình ngọc cũng đưa ra trước mặt mọi người, vẫn là đấu giá thống nhất. Lão ẩu dừng lại một chút rồi cười nói, đan dược này đối với thế lực của các người đều hữu dụng cả, dù sao thì đệ tử rất nhiều, nếu như phân phát xuống có khả năng rất lớn là đồng thời tạo ra 20 vị cường giả. Tô Hàn khịt mũi coi thường, dược hiệu của Càn Khôn như Ngọc Càn Khôn Đan này hoàn toàn chính xác là tạm được. Hư thần cảnh nếu như có người hỗ trợ luyện hóa, vậy thì có thể tăng lên 1 hoặc 2 tiểu phẩm cấp, nhưng muốn nói tạo thành cường giả ư, vậy thì con chút là nhắm mắt nói bừa. 20 miếng như Ngọc Càn Khôn Đan có thể để người bước vào tứ tinh chân thần cảnh không? Tô Hàn nhìn về phía Phong Tứ Kính. Còn phải mua cho ta sao? Vẻ mặt Phong Tư Kính đỏ lên. Tô đại nhân, không sai biệt lắm là được rồi. Ngài sử dụng tiền ở trên người ta đã rất nhiều. Cái này tính là cái gì? Trước đó ta còn cho ngươi 1 tỷ thần tinh cơ mà. Tô Hàn vỗ vai Phong Tư Kính. Không phải ta đã nói rồi sao? Lần này nhất định phải để ngươi nếm thử cảm giác, nhắm mắt tiêu tiền. Ta người này luôn nói được thì làm được. Việc mà ngươi cần, liền nhắm mắt lại. Phong Tư Kính ngáo ra. 20 miếng như Ngọc Càn Khôn Đan, giá quy định là 2.000 vạn thần tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 vạn. Đúng vào lúc này âm thanh của bà lão xấu xí lại chuyển ra. 4.000 vạn, Tô Hàn mở miệng. Phong Tư Kính, lão ẩu và toàn trường đều là dấu chấm hỏi, toàn bộ phòng đấu giá lặng ngắt như tờ. Người tăng giá cuồng mãnh, bọn họ đều đã nhìn thấy qua, nhưng mà mãnh liệt đến loại trình độ này thì có chút quá phận à. Giá cả quy định là 2.000 vạn, liền đưa lên gấp bội. Tựa hồ đối với hắn mà nói, cái này căn bản không phải là tiền. Đến lượt ngươi, Tô Hàn hất cằm về phía Đông Phương Thịnh. Trên thực tế, hắn nhìn thấy là Đông Phương Thịnh chuẩn bị mở miệng cho nên kêu giá trước. Ngược lại sớm muộn cũng đạt tới cái giá này, còn không bằng là nhanh một chút. Mà thời khắc này Đông Phương Thịnh há hốc mồm nhưng lại hung hăng nuốt nước miếng một cái. Hắn thực sự là dự định từng chút tăng giá cả lên, đồng thời từ trên mặt bản chất hắn thật lòng là muốn mua như Ngọc Càn Khôn Đan. Chỉ cần có người giúp hắn luyện hóa, vậy thì tác dụng của đan dược này đối với hắn là rất lớn. Thế nhưng hiện tại, xem như người lợi hại, Đông Phương Thịnh hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải bản công tử còn muốn giữ lại thần tinh để mua sắm đồ vật khác, lại có thể để người hung hăng cản quấy ở đây sao? Ồ, mắt của Tô Hàn sáng lên mỉm cười nói. Xem ra Đông Phương công tử đối với một kiện vật phẩm nào đó trên đấu giá hội này đã quyết định chủ ý. Đúng, thì đã làm sao? Đông Phương Thịnh nói. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, chợt vẻ mặt lạnh lẽo. Trước đó Đông Phương công tử nói thì Tô Mỗ giờ phút này cũng nói cho người biết, lần đấu giá hội này hết thảy đồ vật mà ngươi coi trọng Tô Mỗ đều sẽ đoạt. Chỉ bằng ngươi? Đông Phương Thịnh sát cờ đại phóng. Đây là sự tình mà phụ thân đại nhân tự mình nói ra, chỉ bằng một người không quan trọng như ngươi có thể đối kháng toàn bộ Thần Thiên Tông ta sao? Đơn thuần về của cải, Thần Thiên Tông các ngươi thì tính là cái gì? Tô Hàn khinh thường. Khẩu khí của ngươi thật lớn, lão giả bên cạnh Đông Phương Thịnh mở miệng. Tô Mỗ khẩu khí cũng không lớn, nhưng mà các người bây giờ mới biết sao? Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên. Toàn bộ đấu giá hội đều vì Tô Hàn và Đông Phương Thịnh mở miệng mà dừng lại. Rất nhiều người đều đối với Tô Hàn lau mắt mà nhìn. Đắc tội với Lý gia, ngay cả thần Thiên Tông cũng không để vào mắt, đến cùng là dũng khí từ đâu mà tới. Tìm Tô Hàn gây phiền toái là sự tình của Lý gia, lại không nghĩ tới lại bị thiếu tông chủ thần Thiên Tông đoạt đi. Ngược lại Lý gia ở bên cạnh xem náo nhiệt, phảng phất trở thành người trợ hứng. Khục. Vào giờ khắc này có âm thanh hò khẽ từ trong một bao xương chuyển ra. Màn sáng của bao xương lộ ra, trong đó lộ ra một nam tử trẻ tuổi, chỉ có mình hắn ở trong bao xương. Ở chỗ mi tâm của hắn có 6 ngôi sao màu đỏ lấp lánh, là tu vi lục tinh chân thần cảnh. Mà thời điểm hắn lộ diện, trong sân lập tức nhấc lên sóng gió thao thiên. Là hắn, một trong tứ đại tinh tử, Hàn Trần tinh tử. Chính là hắn, ta đã từng nhìn thấy chân dung của hắn, đúng là Hàn Trần tinh tử rồi. Ta kháo, Hàn Trần tinh tử lại xuất hiện ở khu tứ cấp, nhưng mà hắn là thiên kiêu cao nhất của thượng đẳng tinh vực nha. Tuổi trẻ như vậy đã có tu vi lục tinh chân thần cảnh, không hổ là Hàn Trần tinh tử. Hắn đến cùng là tiến vào khi nào, vì sao ta lại không phát giác? Hàn Trần tinh tử là một trong tứ đại tinh tử, là thiên tài được cả thượng đẳng tinh vực đều công nhận. Căn bản không cần người khác phải bảo hộ, chỉ cần biết hắn là Hàn Trần tinh tử thì đã không ai dám động đến hắn. Sau lưng hắn có siêu cấp thế lực tồn tại chưa nói, chỉ là rất nhiều thủ đoạn trên người hắn, sợ là có rất ít người có thể động được tới hắn. Huống hồ, ở trong mắt người khác thì sẽ có người âm thầm tiến hành bảo vệ hắn. Dù sao thì hắn cũng là một vị tinh tử cơ mà. Tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh luôn luôn thần bí, tuy rằng là chân dung được lưu truyền ở trên thế gian, nhưng gần như không có ai gặp được người thật. Giờ khắc này, Hàn Trần tinh tử hiện thân lập tức làm khiếp sợ toàn bộ đấu giá hội. Ngay cả lão ẩu của Lý gia cũng lộ ra vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Có lẽ coi như là Lý gia cũng đều không thể phát hiện có một vị tinh tử đã đi tới đấu giá hội của bọn hắn. Hàn Trần tinh tử, ở trong bao xương, Phong Tư Kính bỗng nhiên đứng lên, lại có thể là Hàn Trần tinh tử. Tô Hàn thấy vậy liền nhướng mày, vội cái gì? Ta... Phong Tư Kính vẻ mặt xúc động, khoa tay, múa chân. Tô đại nhân, hắn thế nhưng là một trong tứ đại tinh tử, Hàn Trần tinh tử a. Vứt bỏ, cửu đại hậu duệ của thần linh, vậy thì Hàn Trần tinh tử hắn chính là một trong 4 vị thiên kiêu mạnh nhất của thượng đẳng tinh vực, ngài chẳng lẽ không cảm thấy khủng bố sao? Có cái gì mà khủng bố? Tô Hàn thản nhiên nói, hắn có thể trong vòng 2 tháng, từ nhị tinh hư thần cảnh, đạt tới nhị tinh chân thần cảnh sao? Phong Tư Kính sửng sốt một chút, có lẽ không thể đi. Hai chữ không thể này là còn mang theo nghi vấn, nhưng Tô Hàn có thể xác định, khẳng định là không thể. Hàn Trần tinh tử hắn tự nhiên có nghe nói qua, cũng là từ chỗ Vân Vương Phủ biết được một chút, từ khi xuất sinh đến nay là 36.000 năm, thành tựu lục tinh chân thần cảnh. Chiến lực chân chính thì còn chưa biết, nhưng khẳng định là có thể vô địch dưới thần linh cảnh. Nhưng hắn coi như có mạnh hơn, thì cũng không làm được cái sự việc là trong vòng 2 tháng, từ nhị tinh hư thần cảnh đạt tới nhị tinh chân thần cảnh. Thế nhưng người lại làm được. Tô Hàn nhìn Phong Tư Kính. Ta. Phong Tư Kính theo phản xạ lại nói. Nhưng ta là bởi vì tốc độ thời gian trôi qua gấp bội sau. Tô Hàn mỉm cười. Vậy ngươi nói cho ta biết. Hàn Trần tinh tử hắn vì sao lại tu luyện nhanh như vậy? Tự nhiên là bởi vì hắn có tư chất mạnh và thế lực phía sau bồi dưỡng. Phong Tư Kính nói. Ta chính là thế lực sau lưng ngươi. Tô Hàn nói. Toàn thân của Phong Tư Kính run lên. Hắn trong nháy mắt gần như minh ngộ. Đúng vậy. Nếu như đem Tô Hàn coi như thế lực sau lưng mình, vậy thì tốc độ thời gian trôi qua gấp bội trong thánh tử tu di giới không phải là thế lực sau lưng tiến hành bồi dưỡng mình sau, đều là bồi dưỡng, chẳng qua là phương thức bồi dưỡng khác biệt mà thôi. Phong Tư Kính hắn so với Hàn Trần tinh tử kém ở đâu chứ? Ta lại hỏi ngươi. Tô Hàn mỉm cười nói, ngươi cảm thấy là lục tinh chân thần cảnh của Hàn Trần tinh tử này sẽ phát ra được chiến lực dạng gì? Căn cứ vào ghi chép của Vân Vương Phủ, hắn chắc hẳn vô địch dưới thần linh cảnh. Phong Tư Kính nói. Vậy ta thì sao? Tô Hàn híp mắt hỏi. Ngài... Phong Tư Kính cảm thấy buồn bực. Ở dưới thần linh cảnh, chỉ sợ cũng không có người nào là đối thủ của ngài. Nhưng ta chẳng qua chỉ là ngũ tinh hư thần cảnh. Tô Hàn nhún vai. Hàn Trần tinh tử hắn đến cùng mạnh ở chỗ nào? Phong Tư Kính ngơ ngác. Kiểu nói này của Tô Hàn để hắn đột nhiên cảm giác được Hàn Trần tinh tử có vẻ như cũng không coi vào đâu. Luận về tốc độ tu luyện không sánh bằng mình, luận về chiến lực không sánh bằng Tô đại nhân, vậy hắn có tư cách gì được xưng tụng là tứ đại tinh tử đây? Không đúng. Phong Tư Kính cưỡng ép giải thích. Tô đại nhân không thể nói như ngài vậy, Ngài tuy tu vi còn thấp, nhưng tiến lực có thể so sánh với hắn. Nhưng ngài đừng quên, Hàn Trần Tinh Tử từ khi tu luyện đến nay mới chỉ 36.000 năm. Nếu như ta lại nói, ta ngay cả 30.000 năm cũng chưa tới, ngươi có tin không? Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Cái gì? Trong đầu Phong Tư Kính oanh một tiếng xém chút nổ tung. Hắn vẫn luôn cảm thấy là Tô Hàn theo từng tinh vực nhảy vọt mà lên, chỉ sợ ít nhất cũng phải hao tốn thời gian 10.000 năm trở lên. Thế nhưng Tô Hàn lại nói là 30.000 năm cũng chưa tới. Điều này làm sao có thể? Tứ đại tinh tử, bất kỳ một vị nào thời gian sống sót cũng đều vượt quá 30.000 năm. Ta biết tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ của thần linh, uy thế ở thượng đẳng tinh vực đã góp nhặt từ lâu, được vô số người kính ngưỡng, phụng thờ như thần linh vậy, Tô Hàn nói. Nhưng các ngươi nhất định cũng phải hiểu rõ, bọn hắn có mạnh hơn thì bất quá cũng chỉ là xuất sinh tốt mà thôi. Loại chuyện như tư chất này đúng là điều kiện do thiên địa quyết định, lại có thế lực phía sau bồi dưỡng. Để cho bọn cũng là một trong nguyên nhân trọng yếu để cho bọn hắn có được thành tựu ngày hôm nay. Nếu như chỉ xét riêng về tư chất, thượng đẳng tinh vực nhiều người như vậy, chưa chắc đã có người tư chất kém hơn bọn họ. Ta hiểu, Phong Tử Kính gật đầu. Thế cho nên mới nói, đừng có chuyện gì cũng nôn nôn nóng nóng. Ngươi bây giờ đã là cường giả nhị tinh chân thần cảnh, sao có thể là kính trọng đối với đối tượng cùng thế hệ được? Ngươi hẳn phải kính trọng là những cường giả đỉnh cấp chân chính, chứ không phải cái bọn mà chỉ được gọi là thiên kiêu, Tô Hàn nói. Hai người nói chuyện chỉ là truyền âm, bên ngoài tự nhiên không nghe thấy, mà sau khi bọn hắn nói xong, âm thanh xôn xao phòng đấu giá rốt cuộc cũng dừng lại. Nguyên lai là Hàn Trần Tinh Tử đại giá quang lâm, lý ra ta không có tiếp đón từ xa, mong Hàn Trần Tinh Tử thứ lỗi. Lão ẩu ôm quyền, thật sâu khom người xuống. Dọc đường đến đây, vừa lúc đấu giá hội tiến hành, liền vào xem thôi. Hàn Trần Tinh Tử nhàn nhạt nói một câu. Hắn lớn lên hết sức anh tuấn, thế nhưng thoạt nhìn lại phi thường âm nhu. Bất kỳ hành động lời nói nào luôn cho người ta cảm giác nữ tính hóa. Đương nhiên, đối với người trong phòng đấu giá thời khắc này mà nói, hắn coi như là có móc một cục cứt mũi thì cũng cảm thấy phi thường anh tuấn. Thanh danh của một người đã phi thường đi sâu vào lòng người, thực sự khó mà cải biến được. Mà tứ đại tinh vực, tứ đại tinh tử đã đứng ở thượng đẳng tinh vực nhiều năm, từ lúc tiến hành truyền thừa cho đến nay. Đám người như Hàn Trần Tinh Tử này tuy là thế hệ trẻ của tứ đại tinh tử, nhưng một khắc được tuyển chọn này thì đã chứng minh bọn hắn ở giữa đất trời này sẽ là ngôi sao lóa mắt. Vâng vâng, lão ẩu cúi đầu khom lưng rồi lại nói, không biết là Hàn Trần Tinh Tử là nhìn chúng đồ vật nào, nếu thực sự là có, vậy thì lão thân có thể làm chủ, không cần phải đấu giá, trực tiếp đưa qua cho ngài. Dựa vào cái gì? Không đợi Hàn Trần Tinh Tử mở miệng, Tô Hàn ở trong bao sườn đã nói, tất cả mọi người là bỏ tiền tới để tham gia đấu giá hội, ngươi nửa đường lại đem vật phẩm rút đi, vậy tiền của chúng ta chẳng phải mất trắng sao? Lời này nói ra trong sân lần nữa yên tĩnh, rất nhiều người bất khả tư nghị nhìn về phía Tô Hàn, đơn giản là choáng váng. Đây là đồ đần độn sao? Đầu óc toàn bá đạo sao? Đây chính là Hàn Trần Tinh Tử à? Hắn đại biểu cho cái gì? Sau lưng của hắn là quái vật khổng lồ bực nào? Lý gia nói chuyện kính ngưỡng như vậy, mọi người có thể lý giải là họ A-dua nịnh họt. Nhưng Hàn Trần Tinh Tử hắn hoàn toàn có tư cách để cho Lý gia phải A-dua nịnh họt. Sự việc như thường, ai sẽ không quản nhiều. Ở trên đấu giá hội này, nhiều thêm một kiện vật phẩm hay ít đi một kiện vật phẩm, đối với Lý gia kỳ thực không quan hệ quá lớn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Tô Bát Lưu hắn lại không phục. Liền ngay cả Hàn Trần Tinh Tử kia cũng không để lại dấu vết mà liếc nhìn Tô Hàn. Biểu lộ trên mặt hắn không có chút biến hóa, cũng không nhìn ra hỉ nộ. Tô Bát Lưu, bà lão kia vẻ mặt trầm xuống hử lạnh nói, ngươi đây là đang miệt thị uy nghiêm của Hàn Trần Tinh Tử sao? Ta chẳng qua là bảo vệ quyền lợi của chính ta, Tô Hàn thản nhiên nói. Ăn ngay nói thật, bất luận đồ vật nào trên đấu giá hội này ta cũng đều muốn. Còn như nếu có ai muốn, đại khái có thể dùng tiền mà cạnh tranh. Nhưng nếu ngươi tự tiện đem vật phẩm rút khỏi, vậy thì có chút quá phận. Nếu như Hàn Trần Tinh Tử coi trọng toàn bộ vật phẩm của buổi đấu giá này, vậy thì có phải hay không, chúng ta có thể trực tiếp rời đi. Vậy thì tiền mua bao xương này là mất trắng sao? Hay là nói, lý ra các ngươi sẽ đem tiền trả lại cho ta? Toàn trường im lặng, cho dù cảm thấy là Tô Hàn có chút không biết thời thế, nhưng không thể không thừa nhận lời này của hắn nói là đúng. Ngoại trừ những người được phát thư mời thì những người khác muốn vào đều phải bỏ tiền. Nếu như Hàn Trần Tinh Tử thực sự coi trọng tất cả vật phẩm, vậy thì buổi đấu giá hội này có phải hay không là trực tiếp kết thúc? Chỗ ngồi mà bọn họ bỏ tiền mua, hay là bao xương bỏ tiền mua, vậy thì phải làm gì đây? Trả lại cho ngươi thì thế nào? Lão ẩu nói, ngươi cho rằng một cái thất phẩm Viện lâm sứ không quan trọng của Vân Vương Phủ thực sự là có thể hơn được Hàn Trần Tinh Tử hay sao? Chỉ cần Hàn Trần Tinh Tử hài lòng, cho dù kết thúc đấu giá hội, Lý Gia Tà cũng lập tức đồng ý. Cản rỡ, Tô Hạn vỗ ghế trực tiếp đứng lên, dọa cho Phong Thư Kính nhảy dựng lên. Lý Gia người, đơn giản là một đầu chó liếm, Tô Hạn quát lạnh. Thất phẩm viện lâm sứ là đại biểu cho mặt mũi của Vân Vương Phủ vực. Người vũ nhục ta chính là vũ nhục Vân Vương Phủ. Người có tin không? Ta chỉ cần ra lệnh một tiếng là trực tiếp điều động Hắc Giáp Quân san bằng Lý Gia của ngươi. Ngươi, lão ẩu biến sắc. Lão thần không hề có bất kính đối với Vân Vương Phủ, ta nhắm vào chẳng qua là một mình ngươi. Không cần phải tranh luận, đúng lúc này Hàn Trần Tinh Tử lại nói. Ta không coi trọng bất luận món đầu gì của đấu giá hội, nếu thực sự coi trọng thì cũng nhất định dùng tiền mua sắm. Nhưng có một chút ta nhất định phải nói. Tất cả mọi người ngừng thở, tựa hồ sợ quấy rầy Hàn Trần Tinh Tử mở miệng. Tô Bát Liêu ngươi, cho dù là thất phẩm viện lâm sứ, nhưng còn không có tư cách điều động toàn bộ Hắc Giáp Quân đi diệt Lý Gia. Hàn Trần Tinh Tử thản nhiên nói, mắt của Tô Hàn sáng lên. Hắn tự nhiên là không có tư cách này, bất quá chỉ chém gió chút thôi. Nhưng mà Hàn Trần Tinh Tử này lại cố ý điểm ra, đây là có tính nhắm vào. Hàn Trần Tinh Tử khoát tay, đừng lãng phí thời gian nữa, tiếp tục đấu giá đi. Vâng, lão ẩu ứng tiếng, chợt lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Hàn. Nàng trước đó còn muốn dùng lời nói để cho Hàn Trần Tinh Tử chán ghét đối với Tô Hàn. Dù sao trong sân này chỉ có một mình Tô Hàn không đồng ý. Thật không nghĩ đến, tên này động chút lại cầm Vân Vương Phủ ra uy hiếp. Thật giống như một cái viện lâm sứ không quan trọng như hắn. Ở trong Vân Vương Phủ chính là vô địch vậy. Nhưng lão ẩu này cũng thực sự không dám đối với hắn nói lời quá phận gì. Tô Hàn nói một lời không sai. Đó là bất kỳ viện lâm sứ nào đều đại biểu cho mặt mũi của Vân Vương Phủ. Đó là điều không thể nghi ngờ. Chính bởi vậy mà Lý Gia hắn mới không dám ở ngoài sáng ra tay với Tô Hàn. Mấu chốt nhất là sau lưng Tô Hàn còn có một vị nhất phẩm trưởng điện sứ. Đây mới là điều làm cho Lý Gia phải kiêng kỵ. 4.000 vạn thần tinh, còn ai tiếp tục tăng giá không? Lão ẩu trở về bàn đầu giá mà suy nghĩ. 5.000 vạn, có người mở miệng chính là Hàn Trần Tinh Tử. Hả? Thầy hắn cũng bắt đầu đấu giá, nguyên bản những người định kêu giá lập tức ngậm miệng lại. Chê cười, muốn tranh đoạt đồ vật với Tinh Tử sau. Thực sự là, sợ là những người nào e là mình sống đã quá lâu mới dám làm như vậy. Nhưng nếu thực sự có người dám làm thế thì... 6.000 vạn, Tô Hàn lần nữa mở miệng. Đông Phương Thịnh cười to chỉ vào Tô Hàn mà nói. Đồ đần độn, đơn giản là một thằng ngu, mọi người đều đã thấy được, đần độn chính là cái dạng này. Tô Hàn nhìn hắn mở miệng, nhàn nhạt phun ra hai chữ, nghèo bức. Từ ngữ hết sức mới lạ nhưng cũng rất khó nghe. Kháo, người nói cái gì? Nụ cười trên mặt Đông Phương Thịnh nháy mắt tan biến. Ngày sau, nếu như Thần Thiên Tông mà bị loại người như ngươi nắm giữ, sợ là chẳng bao nhiêu ngày sẽ cấp tốc bị diệt, Tô Hàn nói. Nếu ta thực sự nắm giữ Thần Thiên Tông, người đầu tiên ta giết chính là ngươi, Đông Phương Thịnh nói. 7.000 vạn. Âm thanh của Hàn Trần Tinh Tử lần nữa chuyển ra, cắt ngang lời nói của hai người. 8.000 vạn, Tô Hàn theo sát. 9.000 vạn. 100 triệu. Hàn Trần Tinh Tử hơi quay đầu, vuốt một chiếc nhẫn trên ngón tay của mình. Tô công tử, chỉ là 20 miếng như ngọc cản khôn đan mà thôi, giá trị 100 triệu mà thôi. Nếu như không có giá 100 triệu, vậy thì cũng không đáng 9.000 vạn, Tô Hàn nói. Đã như vậy thì ta đây liền không tranh đoạt với ngươi, Hàn Trần Tinh Tử nói. Hắn rời khỏi đơn giản lưu loát, cũng không có ngữ khí uy hiếp. Cùng với Đông Phương Thịnh kia so sánh thì hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Đà tạ, Tô Hàn mỉm cười, hướng lão ẩu mà nói. Mang đến đây đi, còn đợi cái gì nữa? 100 triệu thần tinh, Lý Gia người đã kiếm lời không ít, còn tưởng rằng có người còn tăng giá hay sao? Lão ẩu hừ lạnh mà không mở miệng, nhưng rõ ràng không ai ra giá nữa. 20 miếng như ngọc càn khôn đan tổng giá trị cũng chỉ đâu đó khoảng 4.000 vạn thần tinh. Cho dù là trên đấu giá hội, bình thường cũng chỉ nhiều lắm là 5-6.000 vạn. 100 triệu đã kiếm không ít rồi. Đưa qua cho hắn, lão ẩu hừ lạnh. Dùng góc độ Lý Gia mà nói thì thực sự kiếm không ít tiền, nhưng dùng góc độ cá nhân của nàng, cho dù có kiếm nhiều tiền, nhưng chỉ cần là đồ mà Tô Hàn mua sắm thì nàng liền không can tâm. Thời gian trôi qua, từng kiện vật phẩm đấu giá đều được đưa lên. Vân Vương Phủ đưa ra tin tức quả nhiên không sai. Lần này Lý Gia đấu giá hội, 90% vật phẩm đều là tài nguyên có thể sử dụng để tu luyện, không phải đan dược thì là dược liệu. Đồng thời, đan dược cấp thấp nhất hay là dược liệu cấp thấp nhất cũng đều là tam phẩm, vô cùng thích hợp cho Phong Tứ Kính. Mà theo đấu giá hội tiến hành, mọi người đối với Tô Hàn và Phong Tứ Kính càng ngày càng bất mãn, bởi vì mỗi một vật phẩm đều rơi vào tay bọn họ. Nguyên tố tinh thạch trong tay hắn cứ như là nước chảy vậy, căn bản bỏ ra không chớp mắt. phảng phất là có nhiều bao nhiêu hắn cũng tiêu được hết. Dưới loại tình huống này, mọi người tuy nói đôi hai người cực kỳ bất mãn, nhưng cũng bị tài lực của bọn họ làm cho rung động thật sâu. Thẳng đến bây giờ, chỗ thần tinh mà Tô Hàn tiêu ra đã vượt quá 2 tỷ. Mà dược liệu đan dược tiến vào tay bọn họ càng là nhiều vô số kể. Phong Thư Kính cười đến mức không khép được miệng. Những tư nguyện này Tô Hàn đều vì hắn mà mua xuống. Bản thân hắn cũng không biết nếu như thôn phệ luyện hóa toàn bộ sẽ đạt đến cấp bậc như thế nào. Ngược lại cứ mua là được, càng nhiều càng tốt. Hàn Trần Tinh Tử sau một lần kêu giá kia thì không mở miệng nữa. Bất quá, màn sáng ở bao xương của hắn không khép lại. Khuôn mặt âm nhu của hắn hiện ra trong mắt mọi người. Tô Hàn thậm chí cảm thấy là trong quá trình đấu giá hội tiến hành, có vài nữ tử từ trong bao xương đứng dậy, hướng bao xương của Hàn Trần Tinh Tử đi tới. Tướng mạo của các nàng đều không kém, cũng được cho là mỹ nữ, nhưng mà đều bị Hàn Trần Tinh Tử cự tuyệt ở ngoài cửa, ngay cả cửa của bao xương cũng không thể bước vào. Thế nhưng coi như là vậy, các nàng cũng không trở về chỗ của mình, rõ ràng là đều đứng ở bên ngoài bao xương, chờ đợi đấu giá hội này kết thúc. Đây chính là hiệu ứng của thiên kiêu sao? Tô Hàn thở dài, được mỹ nữ ôm ấp yêu thương, được các thế lực lớn à rùa nịnh hót, được nhiều tu sĩ bảo vệ tín ngưỡng, hâm mộ sao? Không hâm mộ, Phong Tư Kính trực tiếp lắc đầu, ngược lại là bọn hắn không có nhiều tiền như Tô Đại Nhân. Nhà, khai khiếu rồi sao? Tô Hàn mỉm cười. Phong Tư Kính yên lặng trong mắt lộ vẻ lưỡng lự, sau đó vỗ mi tâm một cái, có một giọt bản mệnh kim huyết chậm rãi hiện ra. Làm gì? Tô Hàn nhíu mày. Tô Đại Nhân, đối với sự bồi dưỡng của ngài, phòng mỗ không có chỗ nào có thể báo đáp, chỉ có thể lấy mạng để hoàn lại. Phong Tư Kính trầm giọng nói. Mắt của Tô Hàn sáng lên, có thể làm đến bước này thì Phong Tư Kính này thực sự đáng giá tín nhiệm. Lấy về đi. Tô Hàn nhìn Phong Tư Kính, tin tưởng ta, nếu như ngươi thực sự có một ngày nào đó lấy oán trả ơn, ta sẽ đích thần giết ngươi. Phong Tư Kính chấn động hít vào một hơi thật sâu. Vâng. Đấu la hội vẫn tiến hành, nhưng đã đến hồi kịch liệt. Vật phẩm mà Phong Tư Kính sử dụng toàn bộ đã được đấu giá xong. Từ bây giờ chính là lần đầu tiên xuất hiện đồ vật tứ cấp. Yêu thần tinh hạch, lão ẩu giải thích, tương đương với tứ phẩm thượng thừa đan dược, là thần thú đỉnh cấp ở tứ phẩm. Lấy trên thân của yêu thần, có thể thôn phệ luyện hóa để gia tăng tu vi, chỉ có một viên thôi, giá quy định 1.000 vạn thần tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 vạn. Chân thần cảnh và thần linh cảnh là ngày đêm khác biệt, tài nguyên tam phẩm tứ phẩm cũng khác biệt rất nhiều. Giá trị của miếng yêu thần tinh hạch này ít nhất khoảng 1.500 vạn. Mà trước đó Tô Hàn từng ở chỗ cửa hàng Đồ Long và Thương hội Liễu Thị mua được 5 quả tứ phẩm đan dược bình thường. Nhưng đan dược đó, một viên cũng chỉ đâu đó khoảng 700 vạn thần tinh. Đương nhiên, giá cả khác biệt, dược hiệu đương nhiên cũng khác biệt. Giống như là yêu thần tinh hạch này chỉ cần 3 viên thôi, Tô Hàn có nắm chắc đột phá lên lục tinh, hư thần cảnh. Mà trước đó 10 viên tứ phẩm tầm thường đan dược chẳng qua chỉ để tu vi của hắn tăng lên khoảng 7 phần 10. Tuy chỉ có một viên, nhưng cũng đủ cho ta đột phá đến lục tinh. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Hắn vừa muốn mở miệng thì liền nghe Hàn Trần Tinh Tử chuyển ra âm thanh 1.500 vạn. Giữa sân yên tĩnh, đồ vật mà Hàn Trần Tinh Tử muốn ngoài trừ Tô Hàn không người nào nguyện ý tranh đoạt. Bất quá, bá. Hàng loạt ánh mắt lúc này nhìn về phía Tô Hàn. Từ đầu tới cuối Tô Hàn chưa từng nhàn rỗi. Sẽ không phải là ngay cả miếng yêu thần tinh hạch này cũng muốn chứ. Tương đương với đan dược tứ phẩm thượng thừa, chỉ có thần linh cảnh mới có thể luyện hóa, hắn có mua cũng là vô dụng. Rõ ràng là Tô Hàn không để bọn hắn thất vọng. 2.000 vạn, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. 2.003, Hàn Trần Tinh Tử lại nói. Không hề dư thừa, chẳng qua chỉ kêu giá, 3.000 vạn, mỉm cười. Hàn Trần Tinh Tử ngữ khí hơi ngừng lại. 3.002, 3.005, 3.008, 4.000 vạn. Trong phòng đấu giá, âm thanh kêu giá liên tiếp vang lên. Thời điểm đến 4.000 vạn, Hàn Trần Tinh Tử không lên tiếng nữa. Thần sắc quán bình thản yên lặng ngồi đó, và mặt nhìn không ra hỉ nộ. 4.000 vạn lần thứ nhất, còn ai tiếp tục ra giá không? Lần 2, lần 3, Mộc Trì hạ xuống, bà lão kia nhìn về phía Tô Hàn. Tô Bát Lưu, đồ vật mà đại nhân vật nhìn chúng đều phi thường phòng tay. Người có thể bớt nói nhảm đi được không? Tô Hàn quét mắt nhìn hắn. Nhanh bảo người của mang lên cho Tô đại gia. Người nói cái gì? Lão ẩu nhíu mày. Thế nào? Ngươi cũng muốn luận bàn công phu miệng lưỡi với ta? Tô Hàn ngước mắt lên. Hử. Lão ẩu vung tay. Đưa qua đó. Nếu nhắn không trả nổi tiền thì trực tiếp bắt lại. Lần này không phải thị nữ đưa qua mà hai lão giả là thất tinh chân thần cảnh. Tô Hàn tiện tay móc ra 400 miếng nguyên tố tinh thạch cười tủm tỉm. Đủ chưa? không đủ ta vẫn còn. Nếu như ngươi nguyện ý lấy thêm, chúng ta tự nhiên sẽ nhận. Lão giả kia cười lạnh nói. Được rồi, cho chó ăn còn tốt hơn cho các ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói. Nghe thấy lời ấy, hàn quang của hai tên lão giả kia đại phóng, đáng tiếc là bọn hắn không dám động tới Tô Hàn. Tô đại nhân, người của bảy đại khu không so được với Vân Vương Phủ, ngài thế nhưng là phải sống sót cho thật tốt. Lão già kia bỏ lại một câu, rồi rời khỏi bao xương. Đấu giá hội lại tiếp tục tiến hành, lại có đan dược bị đưa lên. Cổ nguyên quá linh đan, tứ phẩm đan dược đỉnh cấp. Lão ẩu mở miệng, hết thảy ba viên, đấu giá thống nhất, giá quy định là 5.000 vạn thần tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 vạn. Nghe được lời này, ánh mắt Tô Hàn lại sáng lên, tứ phẩm đan dược đỉnh cấp, không chút khoa trương, cho dù là hắn cần tài nguyên là rất nhiều, thế nhưng ba quả cổ linh đan này cũng đủ làm cho tu vi của hắn từ lục tinh hư thần cảnh đạt đến thất tinh. Chà, thực sự là tới đây một chuyến không uổng phí, Tô Hàn không kìm được vui mừng. Như vậy thì, trong cái việc tranh đoạt bảo tàng lối đi, ta lại nắm chắc hơn rất nhiều. Một khi mà hắn đạt tới thất tinh hư thần cảnh, vậy thì chính thức là dưới thần linh cảnh đã đứng vào vô địch, chân chính là vô địch. Hết thảy chân thần cảnh, hắn đều có thể chớp mắt, quét ngang. Giờ phút này thì cũng là vô địch, nhưng cuối cùng vẫn có người có thể đối với hắn tiến hành áp chế. Dù sao thượng đẳng tinh vực to lớn như vậy, những người nắm giữ thủ đoạn là rất nhiều. Đương nhiên, tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh thì trừ ra, bởi vì thủ đoạn của bọn hắn càng nhiều hơn. Liền giống như hàn trần tinh tử này bản thân đã là lục tinh chân thần cảnh rồi, chiến lược chân chính của hắn sợ là đã hoàn toàn siêu việt ra khỏi chân thần cảnh. 51 triệu, 53, 55, 58, 60 triệu. Đông Phương Thịnh mở miệng đầu tiên, người phía sau cũng kêu liền không dứt. Tứ phẩm đỉnh cấp đan dược, không coi là vật phẩm áp trục của đấu giá hội, nhưng ở trong khu tứ cấp thì chính là đan dược cực phẩm rồi. Rất nhiều người trong bao xương sợ là đang đợi loại đan dược này xuất hiện, giờ khắc này cạnh tranh mới là kịch liệt. Tô Hàn cũng không mở miệng, tính chờ cho bọn hắn tranh đoạt hoàn tất, để cho người ta không nghĩ tới là hàn trần tinh tử kia lại mở miệng kêu giá 6.500 vạn. Lần này hắn kêu giá để cho nhiều người phải âm thầm nhíu mày, trước đó còn chưa tính đối với bọn họ mà nói là đan dược không quan trọng, nhưng mà cổ nguyên quá linh đan này bọn họ lại vô cùng để ý. Thế nhưng thân phận của hàn trần tinh tử là đệ bọn hắn không dám tiếp tục mở miệng nữa. Giờ phút này, hắn thoạt nhìn cũng rất bình tĩnh, nhưng cái loại thiên kiêu đỉnh cấp này tính cách vô thường, ai mà biết được có thể bởi vì tranh đoạt mà làm hắn tức giận hay không. 7.000 vạn. Cũng tại thời điểm phòng đấu giá yên lặng, thì âm thanh quen thuộc lại chuyển ra. Hàn trần tinh tử bỗng nhiên quay đầu. Người nhắm vào ta. Tô Hàn khẽ giật mình, cớ gì nói ra lời ấy. Trước đó không mở miệng, không phải là chờ ta mở miệng xong người mới kêu giá sau. Thời điểm hàn trần tinh tử nói chuyện, Tô Hàn có thể thấy rõ trong đồng tử của hắn xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Không, hàn trần tinh tử quá lo lắng rồi. Tô Hàn nhẹ lắc đầu, sau đó lại nói, Tô mỗ không phải là nhắm vào người nào, chẳng qua cảm thấy đơn thuần xét về tài lực, chư vị ở đây đều là rác rưởi. Soạt, lời này của Tô Hàn vừa nói ra làm cho cả toàn trường khiếp sợ. Vô số thân ảnh từ chỗ ngồi đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hàn. Tô Bát Lưu, khẩu khí của ngươi thật lớn, ngươi lại dám nói chúng ta là rác rưởi. Bọn hắn đơn giản không thể nào tin được. Một nhóm đám người mình thì còn chưa tính, ngay cả thần Thiên Tông cũng còn không tính, thế nhưng hắn ngay cả một trong tứ đại tinh tử là hàn trần tinh tử cũng dám nhục mạ sau. Thực sự cho rằng hắn chỉ là một thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ, liền đã vô địch thiên hạ rồi sau. Ở trên đài đấu giá, lão ẩu cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng ngay sau đó khóe miệng lại nhếch lên nụ cười lạnh. Tô Bát Lưu, xem ra không cần lý ra ta phải ra tay, chỉ bằng câu nói này của ngươi, người muốn mạng của ngươi sợ là sẽ không ít. Ở trong bao xương, phòng tứ kính ngơ ngác nhìn Tô Hàn. Tô đại nhân thân yêu của ta, ngài đến cùng đang nói cái gì vậy? Ở vị trí của hàn trần tinh tử, ánh mắt hắn lấp lánh, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Tô Hàn. Đông Phương Thịnh thì cười to, thoạt nhìn hưng phấn muốn chết, mà mọi ánh mắt đều tụ tập trên người Tô Hàn. Nếu như không phải là thực sự không thể ra tay ngoài ánh sáng, sợ là bọn hắn đã hợp lực tấn công. Chư vị, Tô Hàn đưa tay, hơi nhúc nhích một chút, đừng có hiểu lầm. Tô mỗ đối với các người không có địch ý, trước đó phải nói một chút cho rõ. Tô mỗ nói ở đây chẳng qua là tài lực mà không phải những mặt khác. Cho dù là tài lực, Tô Bát Lưu người cũng không thể tùy ý nói bừa như vậy. Đông Phương Thịnh mượn cơ hội mà quát. Người ở trên cuộc đấu giá hội này hoàn toàn chính xác bỏ ra hơn 2 tỷ thần tinh, nhưng cái này cũng không đại biểu người thực sự phú địch khả quốc. Lão ẩu cũng hử lạnh. Sau lưng của hàn trần tinh tử không biết đứng bao nhiêu thế lực lớn,

Còn có những đồ vật lúc trước, mỗi một cái đều vượt quá giá trị bản thân gấp mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần. Ngươi là một cái đồ não tàn, một cái não mà chưa có phát dục hết. Rất rõ ràng là hắn không cách nào ra được giá tiền lớn hơn, cho nên chỉ có thể gào thét để phát tiết. Tâm thái của bọn nghèo ở trên thân thể ngươi được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tô Hàn không có tức giận, mà giống như cười lại như không mà nói. Đông Phương công tử, thời gian trôi qua gần 2 tháng, ngươi ngược lại để cho Tô Mỗ phải lau mắt mà nhìn. Tô Bát Lưu, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận một chút cho ta. Đông Phương Thịnh, trực tiếp là uy hiếp quang minh chính đại. Sẽ, đa tạ Đông Phương công tử nhắc nhở. Tô Hàn thản nhiên nói, giá cả 20 tỷ thì không có ai lại tranh nữa. Viên thuốc cuối cùng này, Ngọc Hải Thăng Linh Đan, cũng là rơi vào trong tay Tô Hàn. Đấu giá hội đến đây coi như triệt để kết thúc. Tô Hàn có thể cảm nhận được là rất nhiều ánh mắt không có hảo ý quét tới quét lui trên người mình. Hắn mặc dù có thân phận thất phẩm viện lâm sứ cao quý của Vân Vương Phủ, nhưng mà những đại thế lực kia ở ngoài sáng không dám động đến hắn, thế nhưng sau lưng thì vẫn có thể. Mà ngoại trừ người của các thế lực lớn này, sợ là còn những người khác đánh chủ ý với Tô Hàn. Dù sao lần này trên đấu giá hội, hắn biểu hiện tài lực vô cùng to lớn. Của cải trong chữ vật giới chỉ của hắn chỉ sợ vẫn còn dư lại không ít. Nếu như có thể giết hắn thì một đêm sẽ là phất lên rất nhanh. Người có loại tâm tính này chỉ sợ là nhiều vô số kẻ. Từ trong bao xương đi ra, Tô Hàn lấy ra một vạn miếng nguyên tố tinh thạch đưa cho Phong Tứ Kính. Tô đại nhân, 5.000 miếng là đủ rồi. Phong Tứ Kính thấp giọng nói, thừa ra 5.000 thì tự mình giữ lại. Tô Hàn vỗ vai Phong Tứ Kính, người của ta không thể bị người ta chế giễu là không có tiền. Phong Tư Kính hé miệng cũng không tiếp tục cự tuyệt nữa. Hắn hiểu rõ cách làm người của Tô Hàn, đồ vật đã đưa ra bình thường không thu lại. Hắn chỉ có thể đem phần cảm kích này giấu kín trong lòng. Phong Thiên Tử quả nhiên là đi tìm Tô Hàn và Phong Tư Kính. Giờ khắc này ở dưới chân của Phong Tư Kính bày ra 5.000 miếng nguyên tố tinh thạch. 500 triệu thần tinh, ngươi đếm một chút xem đủ chưa? Phong Tư Kính thản nhiên nói. Phong Thiên Tử híp mắt lại. Phong Tư Kính, ngươi đây là ý gì? Đây là ta trả lại sổ sách cho Phong gia, ngươi muốn thì cầm, không muốn coi như xong. Phong Tư Kính liếc mắt nhìn Phong Thiên Tử, sau đó cùng với Tô Hàn xoay người đi về phía xa. Đốn mặt, Phong Thiên Tử siết chặt nắm đấm. Dĩ vãng chỉ có hắn mới đi nhục nhã Phong Tư Kính, vậy mà hôm nay bị người ta nhục nhã ngược trở lại. Ở trong ánh mắt tràn ngập sát cơ của cả một đám người, Tô Hàn rời khỏi phòng đấu giá của Lý gia, trực tiếp đi tới truyền tống trận, hắn nói. Truyền tống trận trong 7 đại khu, chỉ cần không phải nằm trong cảnh nội của các đại thế lực, vậy thì có đến 80% truyền tống trận đều là do Liên minh Tinh Không tạo nên. Dù sao thì đó cũng là một vụ mua bán kiếm lời rất nhiều. Hân Hoan Thành nó không thuộc về Lý gia, cũng không thuộc về bất cứ thế lực nào khác. Hân Hoan Thành này, truyền tống trận tự nhiên là do Liên minh Tinh Không thành lập và cũng do người của Liên minh Tinh Không trông coi. Ở Hỗn Loạn Chi Thành thì không có truyền tống trận đi thẳng vào đó. Muốn đi vào Hỗn Loạn Chi Thành, nhất định phải tiến vào tòa thành trì gần đó nhất, sau đó một đường đi bộ mà tới. Thế nhưng mà cũng tại thời điểm Tô Hàn dự định đi tới Hỗn Loạn Chi Thành, hậu duệ Vân Đế Diệp Lưu Thần lại sử dụng tinh thạch truyền âm cho hắn. Tinh thạch sáng lên, Tô Hàn xuất ra thần niệm quét vào, âm thanh của Diệp Lưu Thần vang lên. Tô huynh, tranh đoạt bảo tàng lối đi 3 tháng sau sẽ mở ra. Địa điểm nằm ngay ở khu tứ cấp giữa núi Thải Vân Sơn Mạch. Sau khi ngươi đến sẽ có người đến đón ngươi. Nếu như có thể thì mong rằng Tô huynh sớm chạy tới, đừng nên bỏ lỡ. Thu hồi lại truyền âm tinh thạch, lông mày Tô Hàn dần nhíu lại. 3 tháng ư? Hắn lẩm bẩm. Thời gian này vừa vặn cũng là thời gian giao dịch đan dược ở Hỗn Loạn Chi Thành, vậy là kế hoạch có chút xung đột rồi. Thôi được rồi, dù sao thì cũng đã đáp ứng hắn, chỗ tốt thì cũng đã cầm, đi nhìn một chút cũng không sao. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, vừa vặn lần này ở trong đấu giá hội của Lý gia thu hoạch rất lớn, ít nhất thì trước khi bảo tàng lối đi diễn ra, đột phá đến thất tình hư thần cảnh là không có gì khó khăn. Nếu như Tịnh Nguyệt Ngưng Thần Đan cùng với Ngọc Hải Thăng Linh Đan, chính ta vô phương luyện hóa, bằng không thì dựa vào thời gian trong thánh tử tu di giới thôn phệ được 2 viên đan dược này, nhất cử đột phá đến chân thần cảnh cũng không có gì. Ngũ phẩm đơn dược thì Tô Hàn khẳng định không có cách nào luyện hóa. Coi như những đan dược tứ phẩm thượng thừa lúc trước mua được, cùng với đan dược đỉnh cấp, hắn cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Mà cái này là điều kiện tiên quyết phải có được Long Hoàng Đế Thuật. Nếu như không có bộ công pháp kinh diễm tuyệt cường này, Tô Hàn sợ là ngay cả tứ phẩm đan dược cũng không luyện hóa được. Ngưng tụ chân thần, thành tựu chân thần cảnh xong, nhất tinh thần linh cảnh, chưa chắc đã là đối thủ của ta, lật tay là có thể giết được. Tô Hàn híp mắt lại, thực sự có chút chờ mong. Đáng tiếc là bảo tàng chi tranh này thì không cách nào đạt tới rồi. Xác định bắt đầu truyền tống chứ? Đúng lúc này âm thanh của thủ vệ truyền đến. Không, ta đổi vị trí muốn tới. Tô Hàn mỉm cười. Ta muốn đi Thái Sơn Sơn Mạch. Thái Sơn Sơn Mạch, hai người các ngươi cùng đi sau. Thủ vệ kia nhìn Tô Hàn và Phong Tứ Kính. Tuy nói rằng hai vị đại nhân đến từ Vân Vương Phủ, nhưng mà Thái Vân Sơn Mạch còn có thần thú tứ phẩm đỉnh cấp tồn tại. Ở nơi đó lâu dài có người qua lại, cũng lâu dài có người chết. Dùng tu vi của hai vị đại nhân, tốt nhất nên chuẩn bị kỹ lưỡng một chút rồi mới qua cũng không muộn. Đa tạ đã nhắc nhở, bất quá chúng ta đã chuẩn bị xong, Tô Hàn nói. Tốt, vậy thì tiểu nhân sẽ thay đổi mục đích của nơi đến, thủ vệ nói. Đúng rồi. Tô Hàn bỗng nhiên như nhớ ra cái gì, bỗng nhiên mở miệng. Xin hỏi các hạ là chỗ này có cho phép giết người không? Không được. Tên thủ vệ kia lúc này ngẩng đầu. Hân Hoan Thành mặc dù không có thế lực nào quản hạt, nhưng cũng là một mảnh phồn hoa. Nếu như có cứu án thì có thể ra thành giải quyết, chứ không được động thủ trong thành. Người không nói không được sao? Tô Hàn nói. Thật có lỗi, tiểu nhân là không làm được. Vẻ mặt của thủ vệ lạnh xuống. Vậy thì như thế này. Tô Hàn xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, ở bên trong có chứa 10 vạn thần tinh. Đơn thuần là số lượng thần tinh, cơ hồ đã chứa đựng đầy cả chữ vật giới chỉ. Sao? Thủ vệ kia tiếp nhận chữ vật giới chỉ, ánh mắt sáng lên. Chư vị lâu dài canh giữ nghiêm ngặt ở đây cũng thật là vất vả. Chút tiền này coi như ta mời các ngươi uống nước uống trà. Tô Hàn cười nói. Sắc mặt của tên thủ vệ hòa hoãn đi rất nhiều. Hắn hơi trầm mặc rồi lặng yên nói. Xin hỏi đại nhân, rốt cuộc là muốn giết ai? Cũng không phải quý nhân gì đâu, ngươi không cần lo lắng. Tô Hàn nói. Huống hồ người là do ta giết, đâu có quan hệ gì với các ngươi. Nếu như phía trên thực sự muốn điều tra, thì cứ tính tới trên đầu ta là được. Thủ vệ suy tính một lát cuối cùng nói. Truyền tống trận muốn mở ra. Đại nhân, hãy mau mau tiến vào. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Phong Tứ Kính. Phong Tứ Kính lập tức gật đầu tay vỗ mi tâm mở ra thiên nhãn. Ở trong liễu thự thương hội cũng không có cường giả tồn tại. Người có tu vi cao nhất chỉ là một tên ngũ tinh chân thần cảnh. Trong khoảng nửa giờ nữa, sẽ không có bất luận cường giả thần linh cảnh nào tới đó. Phong Tứ Kính chuyển âm qua. Quế miệng Tô Hàn nhếch lên. Liễu thị thương hội này cũng quá mức tự tin rồi. Ở loại địa phương này vậy mà chỉ phái một tên ngũ tinh chân thần cảnh để phong thủ. Trên thực tế thì đây không phải là liễu thị thương hội chủ quan, bọn họ là thế lực mạnh mẽ đến từ thánh vực, phàm là dám đánh chủ ý đến bọn hắn hầu như là không có. Soạt một tiếng, bàn tay lật ra, âm dương cùng xuất hiện. Ngay sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của hai người thủ vệ, khí tức của Tô Hàn cuồng mãnh tăng lên. Đến một đoạn thời gian, cánh tay trái cầm cung, hai ngón tay của ngón thỏ tay phải duỗi ra, kéo mạnh dây cung. Mà theo hắn kéo động thì có một mũi tên màu vàng kim được cấp tốc ngưng tụ. Những thủ vệ trông coi truyền tống trận kia rõ ràng có thể cảm nhận được phía trên mũi tên này truyền ra khí tức cực kỳ khủng bố. Mặc dù tu vi của bọn họ là ngang ngửa với Tô Hàn, cũng đều là ngũ tinh hư thần cảnh, thế nhưng ở trên mũi tên này vẫn toản ra khí tức để bọn hắn vô cùng sợ hãi. Dây cung kéo động càng ngày càng căng, càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng siêu một tiếng, Tô Hàn bỗng nhiên buông dây cung. Mũi tên màu vàng cung nháy mắt bắn ra rồi biến mất không thấy gì nữa. Ở trong liễu thị thương hội, Hạ Trường Quầy vẫn như cũ là ngồi đó, nghe thủ hạ hồi báo. Hắn ở trong đấu giá hội của Lý Gia, hao tổn mấy chục tỷ thần tinh cơ à? Hạ Trường Quầy cả kinh. Đúng vậy. Người dưới nói, Tô Bát Lưu này xài tiền như nước, lại đều dùng nguyên tố tinh thạch để mà thanh toán. Thái độ quán hung hăng càn quấy, ngay cả Hàn Trần Tinh Tử cũng không để vào trong mắt. Sớm biết như thế thì lúc trước thật không nên đắc tội với hắn, Hạ Trưởng Quầy nói. Thế nhưng tùy tiện ở trên một buổi đấu giá đã hao tổn mấy chục tỷ thần tinh, phú hảo như vậy, mà bồi dưỡng tốt thì ngày sau cũng có thể trở thành một khách hàng lớn của liễu thị thương hội. Lời tuy nói thế nhưng trên mặt Hạ Trưởng Quầy lại không có bất kỳ vẻ hối hận nào. Có mấy lời hắn cũng chỉ nói thoáng qua mà thôi. Lại chọn một cơ hội thì hắn vẫn lựa chọn Thần Thiên Tông mà không phải là Tô Hàn. Dù sao Thần Thiên Tông mới là đại cự đầu chân chính, mà Tô Hàn đối với Hạ Trưởng Quầy bất quá chỉ là khách qua đường mà thôi. Đấu giá hội kết thúc xong hắn đi đâu? Hạ Trưởng Quầy lại hỏi. Theo cơ sở ngầm hồi báo, hắn đi chuyển tống trận, muốn rời khỏi Hân Hoan Thành, tên thủ hạ bẩm báo. Hạ Trưởng Quầy cười cười lộ vẻ khinh thường. Toạt nhìn chẳng qua cũng chỉ là một gia hỏa đầu voi đuôi chuột mà thôi. Trước đó uy hiếp ta, càng là hô hào muốn mạng của ta. Giờ phút này ngược lại thì tốt rồi, cụp đuôi xám xịt mà rời khỏi Hân Hoan Thành. Hạ Trưởng Quầy chính là người của liễu thị thương hội, rất nhiều công trạng, lại được cấp trên xem trọng. Hắn sao dám động tới ngài chứ? Tên thủ hạ tức thời nịnh nọt một câu. Hử, Hà Trường quay cười lạnh còn muốn nói gì, nhưng hắn ở trước mặt có một viên chuyển âm tinh thạch bỗng nhiên lấp lánh. Thế nào? Hà Trường quay lẩm bẩm thần niệm thăm dò vào đó. Trường quay, hắn muốn giết ngươi. Lời này truyền vào trong tai làm đầu óc của Hà Trường quay oanh một tiếng mà nổ vang. Ngữ khí trong truyền âm tinh thạch kia quá mức khó hiểu, thế nhưng Hà Trường quay nghe được rõ ràng, đây chính là âm thanh của một gã thủ hạ mình, được sai đi một mừng, đi theo Tô Hàn và Phong Tư Kính, là một cơ sở ngầm. Chính là người này luôn luôn báo cáo hành tung của Tô Hàn và Phong Tư Kính cho hắn. Nói thật thì sau khi âm thanh này lọt vào trong tai, ý niệm đầu tiên của Hà Trường quay là không thể nào tin được, mặc dù chính mình chỉ là ở trong một cứ điểm nhỏ của Liễu Thị Thương Hội, không coi là dòng chính của Liễu Thị Thương Hội, thế nhưng dù nói thế nào thì cũng treo lên cái tên tuổi của Liễu Thị Thương Hội. Hắn làm sao có thể dám động thủ với mình, mà động thủ như thế nào đây? Mặt trước của Liễu Thị Thương Hội giờ phút này có rất nhiều người, hắn lại dám ở trước mặt nhiều người như vậy ra tay với mình sao? Ai cũng biết hắn là Tô Bát Lưu, thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ. Nếu như thực sự động thủ với mình, không nói là mình có chết hay không, nhưng Liễu Thị Thương Hội khẳng định sẽ không vui. Chẳng lẽ những cái này hắn đều không nghĩ tới sao? Nhưng mà cho dù là vô cùng không tin, nhưng mí mắt của Hà Trường Quầy bắt đầu nhảy liên hồi. Hắn có một loại cảm giác bất an khó hiểu từ trong lòng cấp tốc dâng lên. Hắn ở đâu? Hà Trường Quầy hỏi lại. Đối diện căn bản không có âm thanh nào truyền đến, điều này cũng khiến cho trong lòng Hà Trường Quầy lần nữa trầm xuống. Chết rồi sao? Hà Trường Quầy bản thân là thương nhân cực kỳ khôn khéo. Hắn trước tiên liền làm ra quyết định. Trường đại nhân, có người muốn giết ta. Hà Trường Quầy cấp tốc truyền âm, siêu một tiếng. Trong chớp mắt liền có một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Hà Trường Quầy. Hết thảy đều phát sinh trong thời gian cực ngắn. Cơ hồ là Hà Trường Quầy thu được truyền âm chỉ trong vòng một giây, thì nam tử trung niên này đã đứng trước mặt hắn. Mi tâm đối phương có năm ngôi sao màu đỏ lấp lánh. Rất rõ ràng, hắn chính là ngũ tinh chân thần cảnh của Liễu Thị Thương Hội. Người nào muốn giết người? Nam tử trung niên quát hỏi, siêu một tiếng. Không đợi cho Hà Trường Quầy mở miệng thì đã có một mũi tên màu vàng kim bắn về phía hắn. Tốc độ của mũi tên rất nhanh, vừa xảo trá lại vừa quỷ dị, từ một vách tường bên cạnh đâm xuyên qua. Dường như là chỉ trong chớp mắt đã tới Hà Trường Quầy. Mà chớp mắt này sắc mặt Hà Trường Quầy kịch biến, hắn cũng là tu sĩ tứ tinh hư thần cảnh. Nhưng ở dưới mũi tên này hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác vô lực, căn bản là vô phương chống cự, càng có cảm giác nguy hiểm thao thiên từ trong lòng hắn cuồng mãnh bùng lên. Trường đại nhân, cứu ta! Hà Trường Quầy theo bản năng gào lên, sư một tiếng. Nam tử trung niên cũng vọt tới trước người của Hà Trường Quầy, muốn đem mũi tên kia cản lại. Nhưng khi hắn đối diện với mũi tên, vẻ mặt lần đầu tiên xuất hiện kịch biến, không thể ngăn cản, căn bản là vô phương ngăn cản. Khí tức khủng bố trên mũi tên kia đã hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng mà một ngũ tinh chân thần cảnh nhán có khả năng tiếp nhận. Rất rõ ràng, cho dù mình có thi triển toàn lực, hắn căn bản cũng không ngăn được mũi tên này. Mà nếu như mình mạnh mẽ chống đỡ, chỉ sợ ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Không chỉ là Hà Trường Quầy phải chết mà chính bản thân hắn cũng mất mạng theo. Tổng hợp những thứ này, vị này phản ứng cực nhanh, Trương đại nhân lập tức làm ra một quyết định chính xác, siêu một tiếng. Hắn vừa lao đến để cho Hà Trường Quầy nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại nhanh chóng hướng một bên né đi còn nhanh hơn. Hà Trường Quầy trợn to con mắt ngẩn người ra, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nam tử trung niên kia, tựa hồ như đang hỏi tại sao người lại tránh ra. Đúng lúc này thì nam tử trung niên kia cũng đang dùng một loại ánh mắt nhìn người chết để nhìn hắn. Không, Hà Trường Quầy bỗng nhiên gào thét, mũi tên đã gần ngay trước mặt, phóng to vô hạn trước con người. Hàng loạt tu vi lực lượng hình thành rất nhiều phòng ngự bùng lên trên người Hà Trường Quầy. Thế nhưng ngay sau đó, phanh, mũi tên dùng một loại uy thế vô địch đem hết thảy phòng ngự xuyên qua, cuối cùng thẳng tắp đâm vào mi tâm của Hà Trường Quầy. Có máu tươi từ mi tâm hắn vọt ra, đem theo những sao trời màu đỏ nhuộm thành đỏ như máu. Hà Trường Quầy mở to hai mắt, thân thể bật ngửa ra sau. Sau khi bị mũi tên xuyên qua, hắn rút cuộc minh bạch vì sao lúc trước Tô Bát Lưu lại nói là 2.000 vạn mà không phải là 1.500 vạn. Hắn cũng rút cuộc minh bạch Tô Bát Lưu đến cùng là dùng phương pháp nào đem hắn đánh chết. Thế nhưng hắn hối hận thì cũng đã chậm. Ầm một tiếng, mũi tên ầm ầm nổ tung, kéo theo cái chết không nhắm mắt của Hà Trưởng Quầy cùng với nguyên thần của hắn nổ tung trong phòng khách của Liễu Thị Thương Hội. Người trong đại sảnh thậm chí còn không biết là xảy ra chuyện gì. Cho đến khi thấy được cái thân thể không đầu của Hà Trường Quầy, họ mới hiểu được có người đã giết chết Hà Trường Quầy. T. Âm thanh hít khí lạnh trong nháy mắt vang lên trong đại sảnh. Đường đường là Hà Trường Quầy được sự chăm sóc của một cường giả ngũ tinh chân thần cảnh, vậy mà bị người ta đánh chết. đối phương là tu vi bậc nào, dũng khí cỡ nào, lại dám động thủ Liễu thị thường hội ta, đốn mặt. Nam tử trung niên kia sau khi tỉnh táo lại đồng thời chấn nộ, mà giờ khắc này chỗ chuyển tống trận, phong thư kính cũng xoa máu trên tay. Đại nhân, cơ sở ngầm của Hà trưởng quầy đều đã bị thanh trừ. Làm không tệ, Tô Hàn mỉm cười, đã vậy thì chúng ta đi thôi. Được. Phong thư kính gật đầu, hắn cũng không hỏi Hà trưởng quầy có chết hay không, bởi vì lúc trước hắn mở ra thiên nhãn, dự báo tương lai nửa canh giờ, hắn đã thấy Hà trưởng quầy chết như thế nào. Truyền tống trận vận chuyển, hai bóng người biến mất không còn gì nữa. Cũng tại thời điểm bọn hắn rời đi không lâu, thì Trương đại nhân của Liễu thị thường hội liền xuất hiện ở nơi này. Nguyên lai là Trương đại nhân, thủ vệ trông coi truyền tống trận hiển nhiên là biết hắn. Người nào từ nơi này truyền tống đi? Trương đại nhân trầm mặt hỏi. Thủ vệ hơi sửng sốt một chút. Trương đại nhân, ngài hỏi vấn đề này có chút đột ngột. Chúng ta cả ngày trông coi ở đây, người tới lui là vô số, sao có thể là đều phải thăm dò thân phận đối phương rồi mới cho đi qua? Người của Vân Vương Phủ có từng truyền tống qua không? Trương đại nhân lại hỏi. Vừa mới rời đi, thủ vệ kia nói. Các người có thấy hắn ra tay hay không? Trương đại nhân nhìn bọn hắn chằm chằm. Người sau rụt cổ lại. Cái này thì không có, bọn hắn cũng chỉ là từ nơi này bước vào truyền tống mà thôi. Thật sao? Trương đại nhân chậm rãi tiến tới. Người chắc chắn chứ? Thủ vệ kia nhướng mày lên. Trương đại nhân, ngài đây là ý gì? Chúng ta là người của Liên minh Tinh Không, mỗi lời nói cử động đều đại biểu cho Liên minh Tinh Không, chẳng lẽ còn lừa gạt ngài sao? Nghe vậy Trương đại nhân sầm mặt lại, điều này hiển nhiên là mang Liên minh Tinh Không tới để mà dọa hắn. Hà trưởng quầy của Liễu thị thương hội ta vừa mới bị người ta giết chết. Nếu như người dám bào che, thì cho dù là Liên minh Tinh Không cũng không giữ được các ngươi. Lời nói vừa ra Trương đại nhân liền lách mình rời đi, mà những thủ vệ kia thì khóe mắt hung hăng run rẩy. Tà kháo, người mà Vân Vương Phủ kia muốn giết lại có thể là Hà trưởng quầy của Liễu thị thương hội. Xong rồi, tuyệt đối không nên điều tra ra. May là lúc đó chúng ta ở đây không có ai nhìn thấy, bằng không chúng ta nhất định phải chết. Sớm biết như vậy thì thần tinh này ta đã không cầm rồi. Thái Nhược Sơn Mạch ở hướng tây bắc của khu tứ cấp, xem như ngoài rìa của khu tứ cấp rồi. Xuyên qua Thái Nhược Sơn Mạch này liền có thể thấy được tinh không vô biên của thượng đẳng tinh vực. Ở mạn bắc của Thái Nhược Sơn Mạch có một cái màn sáng màu vàng hình lên giữa hư không, lan tràn suốt bảy đại khu, không nhìn thấy biển cuối. Cái này chính là màn sáng bao bọc cũng ngăn cách bảy đại khu. Màn sáng này sẽ không đưa tới tác dụng ngăn cản, nó chỉ dùng giống như để phân biệt ranh giới giữa các đại khu và tứ đại phủ vực. Có truyền ngôn từng nói là chỗ sâu nhất trong Thái Nhược Sơn Mạch tồn tại cả tứ phẩm đỉnh cấp thần thú. Thế nhưng Tô Hàn biết không chỉ là như vậy. Hắn đã từng tiến vào chỗ sâu nhất của Thái Nhược Sơn Mạch và từng ở đó thấy qua tồn tại của lục phẩm thần thú. Chính bởi vì như vậy cho nên Tô Hàn đối với hành động lần này vẫn có chỗ lo lắng. Tứ đại tinh tử kia cùng với cửu đại hậu duệ của thần linh khẳng định cũng biết việc này, bọn hắn cơ hồ mỗi cái đều dựa lưng vào một siêu cấp thế lực. Dùng sự coi trọng của các thế lực này đối với bọn hắn thì chắc chắn đã sớm nói cho bọn hắn biết những thứ này. Đã như vậy thì vì sao bọn hắn còn dám tới đây? Là bởi vì bảo tàng lối đi kia ở ngay chỗ này hay là còn nguyên nhân gì khác? Tô Hàn chợt nhớ tới hậu duệ Vân Đế Diệp Lưu Thần. Dựa theo ý tứ của hắn thì lần này những người khác tìm kiếm tiến vào bảo tàng lối đi là bởi vì những thế lực lớn kia sợ bọn họ xuất hiện nguy hiểm cho nên mới làm như vậy. Giờ phút này nghĩ tới là thực sự sợ bọn họ gặp nguy hiểm sao? Đi tới Thái Nhược Sơn Mạch trải qua 3 lần truyền tống. 2 lần trước thì không sao, nhưng lần thứ 3 thì lại bị ngăn cản. Truyền tống trận lần thứ 3 này cũng không nằm ở trong thành mà tồn tại bên ngoài một tòa thành trì. Từ nơi này đi bộ ước chừng khoảng 3 ngày thời gian thì có thể đến chỗ bọn Diệp Lưu Thần đưa ra địa điểm. Nhưng mà thời điểm Tô Hàn và Phong Tư Kính hiện thân thì có hàng loạt thân ảnh đứng ở phía xa nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Có cao thủ thần linh cảnh tồn tại, Phong Tư Kính mở miệng. Tô Hàn ngước mắt nhìn về phía rất nhiều thân ảnh này. Toàn bộ đều mặc áo đen, khuôn mặt được che kín, không có nhận ra thân phận của đối phương. Nhưng mà dùng đầu ngón chân để nghĩ thì Tô Hàn cũng biết bọn họ là ai. Dùng ngạo khí của Hàn Trần tinh tử kia, nếu như thực sự muốn đụng đến một ta thì sẽ không hưng su đụng chúng như vậy, Tô Hàn thản nhiên nói. Đã như vậy thì các ngươi cũng chỉ có hai loại thân phận thôi, là người của Lý Gia hoặc là Thần Thiên Tông. Sau khi người chết tự nhiên sẽ biết chúng ta là ai, có ngừng mở miệng, âm thanh lạnh lẽo. Tô Hàn chỉ vào cái huy chương trên ngực trái của mình. Ta chính là thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ. Hắn thì là hắc giáp quân của Vân Vương Phủ, các người xác định là thực sự muốn động thủ chứ? Ai biết được đến cùng là ai giết chết các ngươi? Người kia duỗi cây trường đao chỉ vào Tô Hàn. Chính là ngươi, cũng đều không biết chúng ta đến cùng là ai. Chỉ dựa vào đám người này của các ngươi, còn không động được tới ta, Tô Hàn thản nhiên nói. Thần linh cảnh đâu, còn không hiện ra. Ông một tiếng, theo tiếng nói của hắn vang lên, lập tức có một đạo thân ảnh áo tím hiện ra giữa hư không. Vẫn như cũ không nhìn được khuôn mặt, không nhìn thấu thân phận, nhưng có thể thấy được là trên mặt hắn có địa phương không bị che chắn lộ ra một chút nếp nhăn. Sao trời trên mi tâm đồng dạng cũng bị ngăn trở, không nhìn ra đến cùng là mấy tinh. Nhưng từ trên khí tức thì có thể xác định người này đích thực là cao thủ thần linh cảnh. Không chỉ có một, phòng tư kính bí mật truyền âm, còn có ba đạo khí tức của thần linh cảnh tồn tại, phân biệt ẩn nấp ở hướng Tây Bắc và phía Tây Nam, phía Đông Bắc. Mà khí tức của bọn hắn so với người này còn mạnh hơn. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra được tầm quan trọng của phong tứ kính, cho dù bản thân Tô Hàn cũng khó có khả năng phát giác được đám thần linh cảnh này tồn tại, dù sao tu vi của bọn hắn vượt qua khỏi bản thân chiến lực cực hạn của Tô Hàn, mà phong tứ kính chẳng những có thể đem bọn hắn cảm nhận được, càng có thể xác định được vị trí và khí tức. Thiền nhãn của hắn mạnh cỡ nào có thể thấy được một chút. Xem ra là chúng ta đều bị vây quanh, người đến có chuẩn bị, Tô Hàn híp mắt lại. Âu đại nhân, sẽ không phải là đối thủ của chúng ta. Trong những người này, sợ là có cả tứ tinh thần linh cảnh cường giả. Nếu như thực sự muốn đụng đến bọn ta thì quá dễ dàng, phong tư kính thấp giọng truyền âm. Vậy thì chúng ta tiến vào thánh tử tu di giới đi. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên mỉm cười, sau đó cùng với phong tư kính trực tiếp tan biến. Sao? Nhìn thấy bọn họ tan biến, thân ảnh áo tím kia không khỏi phát ra tiếng ổ ngạc nhiên. Hắn trước đó biểu hiện ra uy áp, phong tỏa cả Tô Hàn và phong tứ kính. Chỉ cần bọn họ không phải trong chớp mắt dịch chuyển ra ngoài ức vạn dặm, vậy thì có thể tùy tiện tìm tới. Thế nhưng giờ phút này khí tức hai người kia lại trực tiếp biến mất, là triệt triệt để không lưu lại bất cứ thứ gì. Ông, thời điểm kiếp sợ còn có ba đạo thân ảnh từ giữa hư không hiện lên. Bọn họ thân mang áo tím, toàn thân trên dưới bị che chắn, rõ ràng là không muốn bại lộ thân phận. Cứ như thế mà đi sao? Không. Hai người bọn họ, một cái chỉ là nhị tinh chân thần cảnh, một cái là ngũ tinh hư thần cảnh, không có khả năng rời đi nhanh như vậy. Đúng vậy, trong thiên hạ này còn không có hư thần cảnh hay chân thần cảnh nào có thể dưới vòng vây của chúng ta mà thoát đi. Nói như vậy thì là bọn hắn đã dùng thủ đoạn nào đó để ẩn giấu ở chỗ này. Phong tỏa trăm vạn dặm khu vực này. Hai người bọn họ nếu như dám cưỡng ép và chạm, vậy thì chúng ta trong chớp mắt sẽ phát giác ra ngay. Tốt. Bốn tên thần linh cảnh đồng thời hợp sức ra tay. Có một màn sáng phong tỏa cả bốn phương tám hướng, thậm chí ngay cả truyền tống trận cũng bị phong tỏa, không cho phép xuất nhập. Dùng uy thế của Lý Gia hoặc là Thần Thiên Tông ở khu tứ cấp, phong tỏa khu vực trăm vạn dặm phạm vi mà thôi, hoàn toàn chính xác là dễ dàng làm được. Mà làm xong những thứ này, mấy thân ảnh kia lại chậm rãi thối lui, còn bốn đạo thân ảnh áo tím thì lại ẩn nấp vào hư không. Cùng lúc đó càng có một người quát, Tô Bát Lưu, ta biết các ngươi ẩn trốn ở chỗ này. Chỉ cần là các ngươi có thể hao tổn được, vậy thì bọn ta tự nhiên phụng bồi. Trong vòng 1.000 năm, nếu như các ngươi không hiện thân, vậy thì coi như chúng ta là thua. Ở trong thánh tử tu di giới, 1.000 năm, phong tư kính lông mày cau chặt lại, hai người bọn họ làm sao có thể ngây ngốc 1.000 năm ở trong thánh tử tu di giới được đây? Không cần phải lo lắng, Tô Hàn cười lạnh. Hắn lật tay, lấy ra một viên truyền âm tinh thạch. Truyền âm tinh thạch này cùng với truyền âm tinh thạch bình thường là không giống nhau, tựa hồ được chế tác riêng. Đây là truyền âm tinh thạch đặc hữu của Vân Vương Phủ, phong tư kính nói. Tô đại nhân, vật này thế nhưng là không mua được, đừng nói là Hắc Giáp Quân, coi như chư vị đại nhân viện lâm sứ cũng chưa chắc có mấy người có. Đây là thứ mà sư tôn cho ta, Tô Hàn mỉm cười. Tác doanh đại nhân sau, phong tư kính bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, Tô Hàn nói, vật này có chút đặc thù, có thể tùy tiện truyền âm cho người khác, cho dù đối phương chỉ nắm giữ truyền âm tinh thạch bình thường. Đây chính là Vân Vương Phủ đặc biệt chế tạo sao? Phong Tứ Kính lại nói. Đều nói là Lý Gia cùng với Thần Thiên Tông đánh giết. À, đánh giết, đây là sự kiện mà Tô Hàn đã sớm dự liệu được. Tác doanh cũng đều nói rồi. Đám người ở bảy đại khu này, các thế lực, sẽ biết sử dụng những thủ đoạn thấp hèn. Tô Hàn thủ tiêu Lý Diễm, đại danh phủ không thể nói ra tay là ra tay, thế nhưng Lý Gia sẽ tuyệt đối không cam tâm. Còn Thần Thiên Tông thì càng không cần phải nói. Đông Phương Thịnh chưa từng phải ăn thiệt thòi, lại bị vũ nhục như thế. Cho dù là tông chủ Thần Thiên Tông, biết là không nên đắc tội với Tô Hàn, thế nhưng nếu Đông Phương Thịnh muốn điều động một bộ phận lực lượng của Thần Thiên Tông, vậy thì hắn là kẻ làm cha, chỉ sợ sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt cho đối phương làm. Tô Hàn thì không có được năng lực dự báo tương lai, nhưng hắn hiểu được việc phòng ngừa chu đáo. Lần này chính là lý do vì sao hắn nhất định là phải nện cho bộ 44 của Hắc Giáp Quân một trận tâm phục khẩu phục. Soạt một tiếng, truyền âm tinh thạch mở ra, Tô Hàn liền nói, biện bộ trưởng có đó không? Hơi dừng lại một chút, bên trong chuyển đến âm thanh của biện kiêu, Tô Đại Nhân, có thuộc hạ. Hắc Giáp Quân bộ 44 trong khoảng thời gian này không bận rộn chuyện gì chứ? Tô Hàn cười hỏi, còn thong thả, biện kiêu trả lời vô cùng lưu loát. Trải qua chuyện lần trước, hắn đối với Tô Hàn thực sự là tâm phục khẩu phục. Từ Vân Vương Phủ cho đến Thái Nhược Sơn Mạch ở khu tứ cấp, phải cần bao lâu thời gian? Tô Hàn lại hỏi, ước chừng là một tháng, chậm nhất cũng sẽ không vượt quá một tháng. Vậy thì tốt, Tô Hàn nói, sau hai tháng, bộ 44 toàn bộ điều động chạy đến Thái Nhược Sơn Mạch, ở rừng phong, cách truyền tống trận chỉ một đoạn thôi để đón chúng ta. Tô Đại Nhân, thế nhưng là gặp phiền toái gì sao? Biện kêu hỏi, ờ, có một chút phiền toái nhỏ. Vậy thì không bằng chúng ta lập tức đi qua bây giờ. Không cần, hai tháng sau xuất phát là được, Tô Hàn nói. Được, mong Tô Đại Nhân kiên nhẫn chờ đợi, tối đa là một tháng, thuộc hạ sẽ chạy tới. Ta cũng không để cho các người đến không, mỗi người 100 miếng nguyên tố tinh thạch, tương đương với 1.000 vạn thần tinh, tính là các người, chạy đến cũng có chút thủ lao. Tô Đại Nhân, đây là đang nói gì chứ? Biện kiêu có chút không hài lòng. Ha ha, tạm thời vậy đi, sau gặp lại nói. Được. Thu hồi truyền âm tinh thạch, Tô Hàn nhìn về phía phong tứ kính, thấy tên này đang trợn mắt há mồm nhìn mình. Nhìn cái gì? Tô Hàn cười nói. Tô Đại Nhân cao minh. Phong tứ kính giơ ngón tay cái lên, lời nói phát ra từ nội tâm. Ngài có phải hay không là trước khi đến, đã nghĩ đến hết thảy những chuyện hôm nay phát sinh, cho nên mới ở trên quảng trường, chinh phục Hắc Giáp Quân bộ 44. Tô Hàn mỉm cười mà không có trả lời. Phong tứ kính cảm thấy khiếp sợ, phải nói là vô cùng khiếp sợ. Tâm cơ của Tô Hàn cũng không khỏi quá sâu đi. Cho dù không biết giờ phút này sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng đã ở 3 tháng trước bố trí xong hết thảy chuẩn bị. Thậm chí là trong khoảng thời gian này tất cả mọi chuyện phát sinh có lẽ đều dựa theo quỹ tích quán tính toán mà tiến hành. Hắc Giáp Quân bộ 44 chẳng qua chỉ là binh chủng bình thường chứ không phải là hàng đặc biệt mạnh. Cho dù là biện kiêu làm bộ trưởng cũng chỉ là tam tinh chân thần cảnh mà thôi. Nhưng một bộ Hắc Giáp Quân toàn bộ điều động đến, ai dám động đến bọn hắn, nói không chút khoa trương. Cho dù ngay trước mặt tông chủ của Thần Thiên Tông, Tô Hàn cho Đông Phương Thịnh một cái bạt tai, thì Thần Thiên Tông cũng không dám thả một cái giấm. Lý gia cùng Thần Thiên Tông dám giấu đầu lòi đuôi đánh giết Tô Hàn và Phong Tư Kính. Chẳng lẽ nguyên một bộ Hắc Giáp Quân bọn họ cũng đều muốn giết sạch cái sau, cho bọn họ 101 lá gan cũng đều không dám. Nhưng mà nếu không có một trận đánh trước đó trên quảng trường, mà sự tình so tài với Hắc Giáp Quân không có phát sinh, vậy thì không có Hắc Giáp Quân nào sẽ nguyện ý nghe hiệu lệnh của Tô Hàn. Đây chính là an bài lúc trước của Tô Hàn, quá mạnh, quá sâu, phần tâm tư này sâu hơn cả đầm nước, không cách nào tưởng tượng. Cho dù Phong Tư Kính và Tô Hàn quan hệ vô cùng tốt, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng cảm thấy có chút hoảng sợ. Chớ có suy nghĩ quá nhiều, trước cứ tu luyện đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Trên đấu giá hội, người thu mua được rất nhiều tài nguyên, ta cũng có thể tiến hành đột phá. Lần này thời điểm đi ra, thực lực của hai chúng ta sẽ lại tăng lên một cấp bậc. Được, Phong Tư Kính cũng có chút hứng phấn gật đầu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, ở bên ngoài là nửa tháng, trong thánh tử tu di giới, trong tiểu sơn cốc đặc hữu của Tô Hàn, hai con ngươi hắn đột nhiên mở ra. Oanh! Theo con ngươi mở ra thì toàn thân áo trắng lập tức phồng lên. So với trước, khí tức đã cường đại hơn nhiều. Quanh quẩn toàn bộ sơn cốc, chỗ mì tâm của hắn, vốn là quả sao trời thứ sáu đang hư ảo, thì lúc này đã triệt để ngưng tụ. Càng có quang mang màu cam dần hiện lên, có một chút quang mang màu xanh đậm ẩn giấu vào trong đó. Tín ngưỡng lực của trung đẳng tinh vực cuối cùng vẫn là quá ít. Mặc dù người tín ngưỡng Tô Hàn thì rất nhiều, thế nhưng tu vi của bọn họ thì quá thấp đi. Theo tu vi của Tô Hàn tăng lên, hào quang màu xanh đậm kia đã càng ngày càng ảm đạm, cũng không phải là tín ngưỡng lực giảm bớt, mà là hàn quang sao trời của hắn đã đem ánh sáng của tín ngưỡng lực che đi. Lục tinh, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Bên ngoài nửa tháng thì trong thánh tử tu di giới đã hơn 400 năm, tu vi của Tô Hàn lại tăng lên một sao, cuối cùng bằng vào yêu thần tinh hạch mà đạt tới lục tinh hư thần cảnh. Đột phá lục tinh đến thất tinh thì không đơn giản như vậy, cổ nguyên thái linh đan đối với ta thời khắc này thì rất khó luyện hóa, Tô Hàn lẩm bẩm. Mặc dù là khó thế nhưng cuối cùng vẫn có khả năng luyện hóa, chỉ bất quá sẽ tốn nhiều thời gian. Thế nhưng khoảng cách mà đám người biện kiêu đến đây vẫn còn tới hai cái nửa tháng thời gian. Trong thánh tử tu di giới chính là đâu đó 2.000 năm rồi, cũng đủ cho Tô Hàn sử dụng. Vẫn là do tu vi thấp, bằng không tứ phẩm đan dược này nhẹ nhàng một phát là luyện hóa ngay. Mấy tên kia vẫn còn ở ngoài chờ sau. 1.050, ha ha. Cho dù là đám người biện kiều không có đến, chỉ cần thông chi cho Diệp Liêu Thần cũng có thể đem ta đón ra. Nhưng hắn nhất định sẽ hoài nghi về địa phương ta ẩn thân. Việc này ta càng không muốn cho hắn biết. Thở sâu một hơi, Tô Hàn lần nữa nhắm mắt lại. Soạt, Long Hoàng Đế Thuật lại bẩy ra, lực thôn phệ so với trước đột nhiên tăng mạnh. Chỉ vỏn vẹn chỉ lực thôn phệ thì không đủ. Đối với cổ nguyên Thái Linh Đan, cái loại tứ phẩm đỉnh cấp đan dược này, hắn cần nhất là luyện hóa lực lượng. Tu vi không đủ mà muốn mạnh mẽ luyện hóa thì cần rất nhiều thời gian. Có một viên cổ nguyên Thái Linh Đan bay lên, tiến nhập vào vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn. Bằng mắt thường có thể thấy được trên đan dược đang có từng sợi tro bụi nhỏ bay lên theo vòng xoáy tiến vào cơ thể Tô Hàn. Mà chút tro bụi này đều là đan thể của cổ nguyên Thái Linh Đan. Chỉ bất quá là Tô Hàn luyện hóa quá chậm, cho nên mới dẫn đến việc nhìn giống như là một chút tro bụi mà thôi. Sau khi luyện hóa còn phải hấp thu, sau đó lại luyện hóa, lại hấp thu. Quá trình tuần hoàn này cực kỳ là hao tổn thời gian. Thế nhưng Tô Hàn cũng đâu có gấp vội. Trong thánh tử tư duy giới không có gì, chỉ có thời gian là nhiều đếm không hết. Tô Hàn trong lúc tu luyện thì Phong Tứ Kính cũng tu luyện luôn. Trọn vẹn thời gian 3 tháng trôi qua, ở trong thánh tử tu duy giới tương đương với tiếp cận là 2.500 năm. Thời điểm Tô Hàn lần nữa mở mắt, sao trời mi tâm cũng đạt tới 7 ngôi. Phong Tứ Kính cũng lần nữa ngừng tụ ra, lần bế quan này viên sao trời cuối cùng. Mà một viên này đã là viên thứ 6, lục tinh chân thần cảnh. 2.500 năm hắn tử nhị tinh đột phá tứ tinh, đạt phá đến lục tinh. Trong một khắc con người mở ra, thiên nhãn trên mi tâm cũng đồng loạt mở ra. Đó là một con người đen kịt, vốn lúc trước không có gì cả, nhưng lúc này tựa hồ có thêm một vài thứ, giống như những hạt bụi nhỏ xuất hiện. Nếu như nói là thiên nhãn của Phong Tứ Kính ví như một mảnh tinh không, vậy thì những hạt bụi nhỏ này chính là vô tận sao trời trong đó. Hô! Hắn thở phào một hơi, thu liễm khí tức, chậm rãi đứng dậy. Biên bộ trưởng bọn hắn cũng sắp tới rồi. Không biết là Tô Đại Nhân đã đạt tới tu vi gì. Thật hy vọng hắn có thể đột phá đến chân thần cảnh. Thời điểm đó hắn sợ là ngay cả thấp tinh thần linh cảnh cũng không để vào trong mắt. Trong lúc nỉ non thì có âm thanh trêu chọc từ xa chuyển đến. Cùng với ngươi so sánh, ta đây là kém rất xa. Phong Tư Kính ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Hàn đang chậm rãi đi tới. Tô Đại Nhân, Phong Tư Kính lập tức hành lễ. Lục tinh, Tô Hàn cười khổ. Hơn 2.000 năm thời gian, ta là hư thần cảnh mới đột phá có 2 tinh, mà ngươi là chân thần cảnh lại đột phá tứ tinh, ngươi để ta làm sao chịu nổi đây? Tô Đại Nhân chê cười, Phong Tư Kính có chút xấu hổ. Ngươi có thể tăng tốc như thế, ta tất nhiên hết sức vui mừng. Tô Hàn nhìn Phong Tư Kính dùng một loại ngữ khí khó hiểu. Chờ ngày nào ngươi siêu vượt ta, ngàn vạn lần phải tiến hành bảo hộ. Sinh tử do Tô Đại Nhân trưởng khống, Phong Tư Kính trầm giọng mở miệng. Tô Hàn lắc đầu không nói gì thêm. Tốc độ tu luyện của Phong Tứ Kính đích thực là khủng bố đến cực điểm. Tuy nói là có sự phụ trợ của thánh tử tu di giới, nhưng không thể nghi ngờ, nếu là đối với những người khác, trong 2.000 năm, thời gian ngắn ngủi tuyệt đối không thể đạt tới loại trình độ này. Đương nhiên nếu thả ra bên ngoài, thì cũng mới chỉ vỏn vẹn trôi qua 3 tháng mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.